10 tội ác, 5 đứa con ngục tù. Phần 2. Đạo tặc trở lại. Chương 1. Kỹ nữ Kim Châu. Gần bãi rác Thương Châu có một cây cầu, dưới gầm cầu là một con sông sâu có thể dìm chết bất cứ một gã nhà giàu nào. Từng có một đại gia đi ngang qua đây, chẳng may trượt chân ngã. Rất nhiều người thấy vậy vội lại cứu, nhưng rồi cũng chỉ vớt lên được một cái mũ. Con sông này chảy thông ra biển, một gã nhà giàu có thấm vào đâu. Ngày 31 tháng 7 năm 2000, một người phụ nữ bế một đứa trẻ nhảy xuống cầu tự tử. Người phụ nữ đó tên là Kim Châu, là một kỹ nữ. Trên bờ đê có một dãy nhà lụp sụp được dựng bằng những phiến gỗ ép lợp ngói fibro xi măng. Dùng cách gọi của giới thượng lưu thì đây là khu ổ chuột. Trong đó gian nhà tàn tạ nhất chính là nhà của Kim Châu. Mùa xuân đến, những mầm cỏ đâm chồi ngay trên chiếc bàn của cô. Đến mùa hạ, từng dòng nước mưa chảy tràn vào trong chiếc giường sơ sài ở trong góc. Mùa thu sang, những chiếc lá vàng xinh đẹp rơi trên nền đất. Mùa đông tới, thôi không biết mùa đông nữa, sợ một số ai sẽ cảm thấy lạnh lòng. Có hai kẻ nghèo đói ngồi nói chuyện với nhau về mùa đông. Đông năm ngoái lạnh thế, tay tôi cống cả vào, chân cũng cống, tay cũng cống. Đúng vậy, tôi cũng cống, chân tôi cũng cống, nhưng tay không cống. Anh có mũ à? Không, tôi không có tay. Người mặc phong phanh ngồi co giò dưới góc tường giữa gió đông không phải là bạn, nên bạn không bao giờ hiểu được cảm giác lạnh lẽo ghê gớm nhường nào. Những con người sống trong những gian nhà ổ chuột ở trên bờ đê kia có cuộc sống riêng, cũng có những câu chuyện riêng của họ. Nghề nghiệp chính của họ là nhặt rác. Bờ tây của con sông là một bãi rác, bờ đông là khu tái chế. Họ ngày ngày nhặt những thứ có thể tái sử dụng ở bờ tây mang sang bờ đông, cứ như thế nhặt sống qua ngày. Họ phải dậy sớm hơn cả những con chó trong thành phố. Chùa tở mở sáng đã đi khắp ngõ hẻm, mặt mũi nhem nhuốc, tóc tai bù xù, trong tay cầm một chiếc gậy móc rác, dưới nách kẹp một chiếc bao đã thủng nhiều chỗ. Thấy thùng rác nào là tới bới nhặt một hồi. Nhặt rác cũng gần có kinh nghiệm, một tay lão làng dạy một đứa trẻ mới vào nghề. Nhóc con, nghe ta nói đi này. Cục Công Thương, Cục Thuế Nhà nước, Ủy ban Kế hoạch Hóa Gia đình, Cục Công an, Ban Tuyển sinh, các bệnh viện, Hội Tín dụng thành phố, nhà Ủy ban huyện, Cục Giao thông, thùng rác ở mấy chỗ ấy béo lắm. Dưới sông Kim Sa có cục đá mang tên Ná Công. Có một người phu thuyền bắt được một con trai trên phiến đá đó. Trong con trai có một viên ngọc lớn. Ở đằng Tây Nam, khu nhà công viên chức của công ty thuốc lá Thương Châu có một thùng rác. Từng có một kẻ may mắn nhặt được nguyên một cây thuốc vứt đi. Khi bóc ra, nào ngờ bên trong là từng xấp tiền giấy 100 tệ được gấp cẩn thận. Những kẻ nhặt rác thỉnh thoảng cũng kiên cả mua sắt vụn. Đôi khi chúng nghe thấy tiếng dao vọng ra từ các ngõ nhỏ. Ve chai đây. Ai đồng chí nhôm dép rách không? Ai giấy vụn sách báo cũ đi? Họ nghèo rớt mùng tơi. Không, những thùng rác chính là gia tài của họ. Họ từng may mắn nhặt được những thứ mà bạn tôi và tôi không trân trọng. Họ là người sao? Có lẽ vậy. Hãy nhìn những đứa trẻ, trai gái và chiếc móc sắt trèo lăn lộn trên những thùng rác. Chỉ có thể nói họ là những động vật bò sát. Nhà họ ở đâu? Ở bờ đê. Muôn vàn những gian khổ đẩy họ đến nơi này, trở thành những người hàng xóm của nhau. Người quả phụ bị cả gia tộc bỏ rơi, gã điền nông bị mất hết đất đai, một gia đình 6 đứa con gái, ông cụ già cô độc không con, gã lang thang không nhà không cửa, kẻ cờ bạc trắng tay, đứa có cả chân tay mà chẳng có việc làm. Tên lừa đảo giang hồ đã cải tà quy chính. Họ tập trung lại đây, tổ chức thành một xóm tạm. Ngoài việc đi nhặt rác, không còn nghề nào để họ kiếm sống nữa. Những kẻ tội phạm cũng thường ẩn nấp ở những nơi như thế này. Kẻ không có tai vừa nhắc đến ở trên chính là Chu Đồng Gia, một tên tội phạm bỏ trốn nhiều năm, từng sát hại một gia đình 4 người. Chu Đồng Gia sau khi bị bắt đã khai ra một nhân vật. Ông chủ Sa. Ông chủ Sa mở một nhà nghỉ ở dưới chân cầu. Nhà nghỉ ở đó đồng thời vừa là quán ăn, vừa là chỗ đổ xăng cho các xe tải chở sang hay qua lại nơi này. Cảnh sát nghi ngờ ông chủ Sa có liên quan đến một vụ án, nhưng không từng được chứng cứ nào. Những kẻ nhặt rác thường bàn tán thế này: ông chủ Sa quen bọn xã hội đen đấy, vợ ông chủ Sa mất tích rồi, nhà nghỉ chỗ ông chủ Sa có bao gái. Một ngày nọ một đóa hoa nở, một ngày khác một đóa hoa tàn. Không còn nhớ rõ đó là lúc nào, một người con gái đi vào nhà nghỉ của ông chủ Gia. Đêm hôm đó, lúc đầu cô ta còn là gái trinh, sau một đêm cô ta là gái điếm. Ngày hôm sau, ông chủ Gia mang một tấm biển ghi dòng chữ "có phòng nghỉ dưỡng" treo ở ngoài cửa. Kể từ đó, công việc làm ăn lên như diều gặp gió. Người con gái đó chính là Kim Châu. Con người từ lúc chào đời đã phân biệt giàu sang và nghèo hèn. Kim Châu sinh ra trong một xóm núi nhỏ Kim Đài. Rất lâu trước đây, nơi này chủ phú vì ngành khai thác vàng, nhưng giờ đây tất cả chỉ còn lại đá hộc. Kim Châu rất mơ hồ về hình dáng của mẹ. Cô chỉ nhớ mẹ mình có gương mặt xanh xao, toát lên vẻ oán hận, chân đâm xuống đất, chỉ uất sao không thể dẫm nát địa cầu này được. Cha cô rất tốt với con gái, mua cho cô bản nướng, mua cho cô cải tóc rất xinh. Kim Châu năm 10 tuổi, bên giếng đầu làng, cha cô nói với con gái, ngoan, tía đi rồi sẽ về sớm. Kể từ đó, bặt vô âm tín, bao năm nay vẫn không trở về. Năm Kim Châu 18, mẹ cô qua đời, có người nói với cô, Kim Châu à, chắc tía mày chết rồi cũng nên. Kim Châu mồ côi, bị hàng xóm lừa bán đến Thương Châu. Ngoài việc làm kỹ nữ, cô không còn việc làm khác, mà cũng có. Đó là con đường chết. Một số người đàn bà nhặt xác, những người phụ nữ tốt bụng thường khuyên cô gái trẻ, đừng làm nghề này nữa, mai kia về già lại sinh bệnh tật. Lúc còn trẻ, cố tìm một tấm chồng tốt mà sống. Rồi cô thích một người lái xe. Chàng thanh niên huýt sáo đóng cửa xe, đi ngang qua cửa sổ nhà cô. Cô nhìn thấy đám râu chưa cạo, thấy đôi mắt, thấy bờ vai và cánh tay của người ấy. Đúng thế, những người đàn ông chỉ nhìn thoáng qua một lần cũng khiến người con gái say đắm. Chỉ cần có tình yêu, ta sẽ có thiên đường. Cho dù lúc đó đang ở dưới địa ngục, sống trong những ngày tháng bần cùng, tình yêu là động lực khiến trái đất quay, khiến mặt trời tỏa nắng, khiến vạn vật nảy mầm. Đối với cô, cảnh giới cao nhất của tình yêu, tình thân chính là tình yêu về thể xác. Kim Châu nói với ông chủ Gia, nói với anh chàng đó, tối nay tôi sẽ tới phòng của anh ta. Màn đêm buông xuống, nụ cười là một con yêu tinh, khuôn ngực của hai con yêu quái. Cô trần trụi, có phần ngượng ngùng đứng trước mặt người thanh niên. Trong nền văn minh của chúng ta, kỹ nữ thường mặc những bộ váy mỏng tang, vừa hở hang vừa mời gọi. Nhưng giờ đến chiếc váy đó cũng đã chút xuống rồi. Cô nhắm mắt, trong căn phòng, hai con nhặng quấn lấy nhau, ai có thể nghe thấy những tiếng vo ve của chúng khi sung sướng. Xong việc, Kim Châu cuộn mình trong lòng người trai trẻ như một con mèo ngoan. Cô lấy ngón tay vẽ vòng tròn lên ngực người trai trẻ. Anh tên gì? Cô hỏi. Tên tôi. Lần sau lại đến, ha ha. Người thanh niên nói xong, rút ra tờ 100 tệ, ốp vào mông của Kim Châu. Mặt cô bỗng bừng đỏ, cô bĩu môi. Em không cần tiền của anh. Một tuần sau, người thanh niên huýt sáo nọ lại đến. Kim Châu giấu bằng lái xe của anh ta vào ngực áo, đùa giỡn một lúc, rồi còn nhìn vào mắt anh ta nói, anh đưa em khỏi đây nhé. Việc này không được đâu. Người thanh niên ngập ngừng. Hai tháng sau, Kim Châu nói với anh thanh niên, anh phải đưa em đi, tháng này em không thấy, em có thai rồi. Cái đó làm sao trách tôi được, ai biết cô dính bầu với thằng nào. Người thanh niên đổi giọng, nó chính là của anh. Kim Châu giận hờn, tôi mặc kệ. Người thanh niên buông lời phũ phàng, đời này em nhất định phải theo anh, bụng em sắp to rồi. Kim Châu vẫn lì lợm, cô ăn no rừng mỡ hả? Người thanh niên có vẻ tức giận, em xin anh được không? Kim Châu van nài, đúng là đồ gái điếm. Người thanh niên buông lời lăng mạ, em yêu anh. Kim Châu nức nở, cút, tao đập chết mày bây giờ. Người thanh niên nổi khùng, 3 tiếng anh yêu em, đổi lấy tao đập cho bây giờ. Hắn vũ phu và xấu xa như vậy, nhưng sao cô vẫn thấy hắn thật tốt. Cô lầm lõa thể ở bên giường, chờ đợi người đàn ông mình yêu ở gian phòng bên cạnh. Ánh trăng ở ngoài cửa sổ dọi vào, nhưng tiếng gõ cửa đã không bao giờ vang lên nữa. Nửa đêm, Kim Châu nghe thấy tiếng máy xe ở ngoài nổ. Cô vội vàng quấn tấm mền lên người, xông ra ngoài, nhanh chân tót lên ghế phụ của buồng lái. Định chạy hả? Không dễ thế đâu, hứ. Kim Châu nói với người thanh niên, cô về mặc đồ tử tế vào, tôi sẽ đưa cô đi. Người thanh niên nói với Kim Châu, anh tưởng em ngu à? Em mà xuống xe mặc đồ xong, anh đã cao chạy xa bay rồi. Kim Châu nói bằng giọng tinh quái, thôi được. Người thanh niên buông một câu lạnh lùng, anh ta nổ máy, vào số, đạp ga, chiếc xe lao vút ra đường lớn. Sáng sớm hôm sau, một người phụ nữ trần truồng lê bước trên đường quốc lộ 127. Cô vào đến trong thành phố, lập tức khiến không khí trở nên huênh náo. Ánh nắng sớm chiếu lên cặp mông, lên bờ vai, lên gót chân. Cô che mặt, mái tóc dài không che hết nổi bầu ngực lộ liễu. Đầu ngực lạnh căm, thâm đen, bụng lép kẹp. Dưới đám cỏ đen là cội nguồn của sự sống. Chúng ta được sinh ra từ đó. Đó là thứ kỳ quặc, đặc biệt của tạo hóa. Một người phụ nữ toát ra vẻ đẹp nguyên sơ nhất của loài người. Một sáng đông lạnh giá, bước trên chính chiếc bóng của mình. Những người trên phố đều kinh ngạc nhìn cô không chớp mắt, biết bao ánh mắt sắc nhọn như những cung tên bắn thẳng vào cô. Kinh ngạc có, hả hê có, dâm đãng có, hạ lưu có. Trạng thái tâm lý của những người xung quanh xoay đổi xoành xoạch, nhưng tất cả đều có cùng một thắc mắc: cô ta là ai? Cô ta là một người đàn bà, cũng có nghĩa cô ta có thể là mẹ, là chị, là con gái. Đây có vẻ giống như một nghi thức nào đó thì phải. Cô ta bước trong thời gian và không gian vô hạn. Bước đi của cô đều đều rung động lòng người, rung động cả thế giới. Nước mắt rơi lã chã suốt quãng đường. Gió đã nổi, người phụ nữ phong trần mà không vướng bụi trần. Kim Châu vẫn che mặt đi xuyên qua cả thành phố, trở về nhà nghỉ của ông chủ xa. Trên mông cô vẫn còn hẳn nguyên một vết dép, trên bụng đã lờ mờ hình hài một đứa trẻ. Tất cả đều là những dấu ấn để lại của gã thanh niên kia. Cô yêu gã, thậm chí không biết cả tên gã là gì. Kim Châu quấn chăn quanh người, ngủ ly bì 2 ngày 2 đêm. Từ đó cô không còn cười nữa, cũng không có nghĩa cô không xinh đẹp nữa. Một người phụ nữ khi không còn xinh đẹp sẽ nhanh chóng đi từ mùa xuân sang mùa đông của cuộc đời. Kim Châu hoàn toàn sa ngã. Chỉ cần có tiền, cô sẽ lên giường rên rỉ gào thét trong những cuộc vui một cách vô sỉ. Giá trị của cô tụt dần từ 25 tệ xuống còn 20 tệ. Mèo 3, chó 4, lợn 5, dê 6. 7 tháng sau, Kim Châu sinh một đứa trẻ. Có đứa trẻ, vòng eo của Kim Châu cũng sổ sề ra rất nhiều, ngực xệ, mông đùn, thân hình phủ thủng. Những vị khách của cô càng ngày càng ít, ông chủ xa càng chán ngán cô. Một ngày ông chủ xa nói với Kim Châu: "Sao cô ăn lắm thế hả? Đúng là thùng nước gạo." Ngày hôm sau, ông chủ xa đuổi cô cùng thứ đồ chơi của cô ra khỏi cửa. Kim Châu dựng tạm một ngôi nhà trên bờ đê, từ đó sống bằng nghề nhặt rác. Cô nói với những người hàng xóm rằng mình phải nuôi đứa trẻ thành người, để cho nó đi học, để nó được làm quan. Mùa mưa năm 1999, một mùa mưa dài đặng đẵng. Giả sử có ai đá bật ô đứng ở trên cây cầu ngoài ô Thương Châu, sẽ thấy một người phụ nữ đang dùng chiếc gậy nhựa hứng những giọt mưa lã chã bên trong nhà mình. Đứa trẻ còn nhỏ của cô đang ngồi trên giường khóc chèo chẹo. Thỉnh thoảng Kim Châu vẫn đến nhà nghỉ đi khách. Tối 30 tháng 7 năm 2000, trời đổ mưa lớn, có 5 vị khách đến nhà nghỉ của ông Sa, trong đó có một người nằm trên cảng, hơi thở hơi thoi thóp, 4 người còn lại ăn mặc kỳ cục. Họ gọi một mâm thức ăn đầy, ăn lấy ăn để. Sau chầu cơm rượu, một người phụ nữ xuất hiện, người phụ nữ thân hình phốt pháp, trên mặt nổi 2 chữ bán hoa, trên tay nắm dòng chữ thất nghiệp. Mông trái nổi một cục chữ bần hàn, mông phải nổi chữ ngu ngốc. Há miệng là thấy rõ chữ đói bụng. Đó chính là Kim Châu. Kim Châu ngồi phệt xuống chiếc ghế, nhơm nhớp dầu mỡ, không khách sáo, xé một cái đùi gà. Ái già, thèm đến chết mất, lâu lắm không có mối làm ăn nào rồi. Một người đàn ông răng vàng khè vòng tay ôm lấy Kim Châu, hai tay mơn trớn, cười ha hả nói: "Lần này cho cô em ăn xả láng." Người đàn ông đó chính là Khâu Bát. Ngồi cạnh hắn lần lượt là Chu Hưng, Thiết Chỉ, Trừ Lão Giá. Trên chiếc ghế sofa ở góc tường là Sơn Nha đang nằm bất động. Khâu Bát nói: "Chẳng mấy khi rảnh rang thế này, mấy anh em ta chơi trò này cho vui." Luật chơi như sau: để cô ta ngồi trong lòng từng người, mặc sức đùa giỡn, ai bị 12 giờ, người đó phải chịu phạt rượu. Trò chơi bắt đầu, Kim Châu miệng vẫn còn đầy mỡ gà, bắp đùi núc núc thịt. Cô ngồi vào lòng Chu Hương Hưng trước tiên, một hồi đưa đẩy, cô cất giọng danh mãnh: "Phạt rượu." Cô ta đổi qua Thiết Thủy, cũng chẳng mấy chốc, cô ta lại đắc thắng bảo: "Vị này cũng phạt rượu." Đến lượt Trừ Lão Giá, cũng cùng chung số phận. Sau một vòng, chỉ có Khâu Bát không phải uống rượu phạt. Kim Châu cầm chiếc xương đùi gà gõ vào đầu Khâu Bát, đóng rảnh nói: "Đêm nay em phục vụ khách này, 3 người kia toàn là kẻ xấu tính." Khâu Bát ngửa cổ cười ha hả: "Sao còn có cả một não xoay thế này?" Kim Châu nhìn thấy trên ghế sofa ở góc tường có một người đang nằm ngủ. Cô ta đứng dậy tiến lại nhìn cho rõ. Cô ta vừa cầm chiếc đùi gà gặm nham nhở, vừa bước lại nói, một người cũng không tha. Mỗi bước đi, chân lại chậm lại rồi dừng hẳn. Đôi mắt Sơn Nha nửa nhắm nửa mở, cố gắng nhấc cánh tay phải lên. Đôi mắt ông ta ngấn lệ, chảy tràn qua khóe mắt nhăn nheo. Kim Châu đưa tay vào mớ tóc rối, đứng thất thần hồi lâu, rồi cô ta bỗng gào lên một tiếng như đứt ruột lìa gan, tía. Sơn Nha chính là cha của Kim Châu. Một buổi chiều tà 20 năm trước, Sơn Nha đứng ở bên giếng nước đầu làng, dặn dò con gái nhỏ, ngoan, tế đi rồi sẽ về sớm. Sau 20 năm, ông ta phải tận mắt chứng kiến một kỹ nữ đang hành nghề sát thịt mà kiếm sống. Người kỹ nữ đó chính là con gái ông ta. Lúc lâm chung, ông ta lấy hết sức cố gắng dặn dò, từng tiếng thốt ra rồi lại đứt quãng. Chúng ta cũng không cách nào diễn tả một cách chính xác đoạn di ngôn hát ra từ những hơi thở thoi thóp, nhưng có thể tóm gọn trong vài câu thế này. Trước khi chết, Sơn Nha giao cho Chu Hưng Hưng và Chu Lão Giá một việc. Các cậu đến huyện Hồng An, ở phía tây có một rừng dâu. Các cậu buộc một chiếc khăn lụa màu đỏ lên cây dâu lớn nhất ở đó. Dưới gốc cây có mấy thứ tôi đã chôn từ trước, trong đó cũng có một chút tiền. Các cậu chia một nửa cho Kim Châu. Ngày hôm sau, các cậu sang phía đông, đến ngõ Tiểu Tinh, là một con ngõ cụt, sẽ có một người chui ra từ dưới đất, đưa các cậu đi tìm Cao Phi. Từ nay về sau, chúng ta không còn cơ hội nói về ông chủ Sa nữa rồi. Ngày hôm sau, Sơn Nha chết, một người phụ nữ mặc áo tang bằng vải xô trắng, nửa đêm đến nhà nghỉ, sau đó cô ta rời đi. Ông chủ Sa nằm lõa thể trên giường với một vết cắt lớn ở trên cổ. Chương 2. 40 tên trộm. Thời gian: một ngày mưa. Địa điểm: sở thú. Nhân vật: người cha và đứa con mập ú, một người thiếu niên, một đôi tình nhân, một đứa trẻ nhem nhuốc. Dùng một cành cây khô vẽ một vòng tròn trên mặt đất, cái vòng tròn đó người ta gọi là sở thú. Một cậu thiếu niên đang ngồi trên chiếc ghế ẩm ướt, tâm trạng của cậu ta có vẻ u buồn, tóc ướt nhỏ từng giọt tong tong. Tình yêu đang gặm nhấm tâm hồn của cậu. Cậu chờ một thiếu nữ bước chân nhẹ nhàng thướt tha trên thảm cỏ bước tới cạnh cậu. Một đôi tình nhân đang ôm nhau say đắm ở trong đình nghỉ chân, những cánh hoa vẫn còn ướt, những con cá vàng lượn lờ qua lại giữa cành thủy sinh, nhưng thỉnh thoảng mặt nước gợn lên một đợt sóng lăn tăn. Trong dãy lồng sắt nhốt hàng loạt những con vật hoang dã, nào hổ, sư tử, gấu, đà điểu, sói, báo, khỉ. Những chiếc lồng trông thật thi vị. Giờ này một người đàn ông đứng trước chiếc lồng cùng cậu con trai ục ịch của mình. Người cha nói, con trai, con phải yêu thương động vật, chúng cũng giống như con người. Con nhìn kìa, con hổ lớn kia đang bới giận cho con hổ con đấy. Đứa con trai miệng ngậm đầy chuối bỗng dưng khóc thét lên. Sao thế? Người cha hoảng hốt hỏi. Con không đói. Đứa con nhìn người cha trả lời. Thế con cho khỉ ăn đi. Người cha ôm tồm. Lúc đó một đứa trẻ trông nhem nhuốc leo tường ra bên ngoài. Mái tóc nó chẳng khác nào tổ quạ, cổ đen nhẹm, mặc quần áo lấm lem. Thằng bé mới khanh khách rồi xông về mặt con gấu, lè lưỡi làm giả mặt quỷ dọa nạt, khiến trong lòng được một phen hỗn loạn. Trong thành phố không hiếm gặp những con tiểu yêu vô gia cư rất tinh quái và vui vẻ như thế này. Cậu bé ục ịch ngẩng đầu nói với cha, cha ơi, con sợ cậu ấy đánh con. Đừng quan tâm đến cậu ấy, đi thôi, chúng ta đi cho khỉ ăn, người cha đáp. Hai cha con tiến tới chỗ lồng khỉ. Cậu con trai bứt một quả chuối, người cha cúi xuống nhặt chiếc vỏ chuối dưới đất lên, rồi nghiêm nghị nói với con trai, con phải bảo vệ môi trường, không vứt xác lung tung nghe chưa. Cậu con trai hỏi, tại sao chỉ có một con khỉ hả cha? Người cha đốt một điếu thuốc nói, có lẽ đây là giống quý hiếm, hình như là khỉ lông vàng. À, mà không giống, hình như nó đang bị ốm, trông thật đáng thương. Trong lồng có một con khỉ đang nằm vất vưởng, ánh mắt lạc thần, lồng lá lấm lem. Con khỉ đó chính là bao thuốc nhỏ. Cậu bé ném quả chuối vào trong lồng nói, ăn đi khỉ con. Bao thuốc nhỏ ngồi dậy ngáp một cái, nước mắt nước mũi giàn giụa. Nó nhìn thấy người cha đang hút thuốc liền chạy vội lại đưa tay xin xỏ. Cho nó thêm quả nữa đi, người cha nói. Cậu con trai ném tất cả số chuối của mình vào trong chuồng, nhưng bao thuốc nhỏ chẳng thèm để ý, nó bắt đầu lăn lóc trên đất, hai tay ôm đầu, ánh mắt sòng sọc rên hừ hừ. Cậu bé vỗ tay reo hò, ha ha, nó bị điên rồi, buồn cười quá. Người cha lấy làm lạ lẩm bẩm, con khỉ này bị sao thế nhỉ? Bào thuốc nhỏ định cướp điếu thuốc trên tay người cha. Người cha cũng bất ngờ vội nói, mày muốn cái này? Rồi ném điếu thuốc vào trong lồng. Bào thuốc nhỏ lập tức nhặt lấy điếu thuốc, hút lấy hút để mấy hơi, rồi quỳ xuống, người run lên cầm cập. Thằng bé trên chiếc ghế ẩm ướt vừa nãy, không biết từ lúc nào đã tiến lại gần chiếc lồng nói, xem cái gì thế, cho xem với nào. Nó nhìn qua những quả chuối trong lồng khỉ, khẽ nuốt miếng nước bọt. Cậu bé ục ịch nói, cha ơi, chúng ta đi thôi. Người anh này khó người quá. Người cha đáp, ừ, đi thôi, về nhà tắm rửa sạch sẽ, dính nước mưa cổ nhấp nháp quá. Cậu con trai vừa đi vừa nói, tắm cũng được, nhưng buổi tối bố không được bắt con ăn đùi gà đâu nhé, con không thích đùi gà đâu, ăn nhiều ngán lắm rồi. Thằng nhóc nhìn theo hai cha con, rồi lấy cành cây khều mấy quả chuối trong lồng kia ra, ôm vào trong lòng rồi chạy mất hút. Cậu bé ục ịch kéo qua tay cha nói, cha ơi, nhìn kìa, cậu ta là kẻ trộm. Chúng ta cùng làm một bài thử nghiệm nhé. Bạn không thể nào dùng lưỡi của mình để liếm được cùi chỏ. Bạn không thể nào tay không bắt một con ruồi. Bạn không thể nào dùng hai ngón tay gắp một viên gạch lên được. Nếu bạn làm được, nghĩa là bạn có tố chất thiên bẩm để trở thành một tên trộm đấy. Ở rất nhiều nơi, ta từng thấy có một nhóm người rất đáng nghi, thường xuyên tụ tập hút thuốc, túng tụng thì thào. Họ dò xét những người qua đường, rồi đi theo. Phía sau có thêm mấy kẻ yểm hộ. Một tên nhanh thoăn thoắt mở chiếc ba lô mà bạn không hề hay biết, quét sạch ví tiền và những thứ có giá trị bên trong. Cả quá trình chỉ diễn ra trong vòng mấy giây. Hơn nữa mọi thứ diễn ra ngay giữa ban ngày ban mặt. Bọn chúng vô cùng táo gan, lớn mật. Khi ăn trộm, nếu chẳng may bị phát hiện, chúng cũng không hề nao núng, chỉ lặng lặng bỏ đi, rồi lập tức tìm ngay một con mồi mới. Những người đi đường hầu như chỉ dám bức xúc mà không dám lên tiếng. Cảnh sát bắt được chúng cũng rất khó xử phạt, vì chúng chủ yếu là trẻ em vị thành niên, còn những kẻ thao túng cả đường dây thì lúc nào cũng nằm sau cánh gà, không bao giờ lộ diện nên rất khó bắt được. Bộ Công an mấy năm gần đây đã ban bố lệnh truy nã các đối tượng trộm cắp nguy hiểm. Điều đó đồng nghĩa với việc bảng xếp hạng các nhân vật trộm cắp hàng đầu đã được tạo ra. Trong đó Khố Ban xếp hạng nhị. Khố Ban, một người làm nghề thủ công mỹ nghệ, thầy huấn luyện của một bầy trộm. Năm 22 tuổi, hắn mang theo một con dao có khắc đầu dê núi phiêu bạt khắp nơi. Hắn đến ở đâu, ở đó lại có mùi tanh của tiết. Nhưng hắn không bán thịt dê xiên, cũng không bán nho khô. Lần đầu tiên ăn trộm là ở một đầu phố tại Ôn Thành. Hắn nhìn thấy một bà cụ đang xem bói, có một con chim màu vàng, dùng mỏ gắp ra một tờ giấy. Trên tờ giấy viết đại khái, thời gian gần đây hắn có chút tán tài, nhưng sẽ có quý nhân phù trợ, mọi việc gặp dữ hóa lành, từ đó tiền vào như nước. Bà cụ còn nói một câu, mệnh là do trời định, nhưng vẫn có thể thay đổi được. Trước khi đi, hắn trả tiền cho bà cụ 2 tệ, rồi tiện tay hốt luôn chiếc túi tiền của bà cụ. Kể từ hôm đó, vận mệnh của hắn đi vào ngõ cụt. Trong một vụ trộm, một tên trộm nói với một tên trộm kia, mày trốn phía sau cửa, nếu có ai vào thì lấy gậy đập vào đầu nó. Nếu không có ai vào, hắn chỉ là kẻ trộm. Nếu có người bước vào, hắn sẽ thành kẻ cướp. Một tên trộm vặt, nếu gặp phải tình huống ngẫu nhiên, có thể vô tình trở thành một kẻ cướp. Nếu chiếc gậy đập xuống mạnh tay quá, hoặc kẻ phản kháng quá mạnh, kẻ cướp rất dễ dàng trở thành kẻ giết người. Khố Ban lúc đầu chỉ là kẻ trộm vặt, sau trở thành kẻ cướp. Có một đạo, gã đàn ông râu ria xồm xòm này ngày nào cũng phải làm một việc, tiêu tiền. Hắn cầm tờ 100 tệ đi mua đồ. Hắn mua tảo, mua thuốc lá, mua tất, mua củ cải, rau xanh. Những tờ tiền giả của hắn hết lần này đến lần khác bị những con mắt tinh tường của người bán phát hiện. Trong quãng thời gian đó, hắn ôm trong người 3.000 tệ lưu lạc khắp đầu đường xó chợ. Không có cơm ăn, thứ khiến Khố Ban cảm thấy đói không phải là cái bụng rỗng tuếch, mà là sự trống vắng. Khi hắn ăn no, trong lòng vẫn còn một nơi trống trải. Ở nơi đó có lẽ có hình dáng của một người phụ nữ. Khi còn trẻ, hắn thích đi theo cô gái đẹp ở trên phố. Một lần hắn không kìm nổi đôi tay của mình, đã phạm phải sai lầm, bị tống vào ngục vì tội cưỡng bức bất thành. Mấy năm sau, Khố Ban trở về quê cũ, kết hôn với một phụ nữ xinh đẹp nhất trong làng, tên là Cổ Lệ. Hắn làm hơn 100 mâm cỗ thiết đãi dân làng, thậm chí còn mời cả người ở qua đường vào chung vui. Hắn rửa đường xá, đào giếng nước, làm giàn nho. Người dân cả làng đều vô cùng cảm kích, đều biết hắn ở ngoài làm ăn phát tài. Cổ Lệ có một đứa con riêng, Cô ta từng định dìm chết đứa con trong chậu rửa mặt, nhưng khi bị sặc một trận lúc uống nước, cô ta đã mất hết dũng khí, đành bỏ ý định đó. Một ngày nọ, ở dưới gốc cây hòe đang nở rộ, đứa trẻ nói với cha dựng Khố Ban: "A Tía, con muốn trở thành một tên trộm số một thế giới, giống như A Tía vậy." "Thế để ta thử xem." Khố Ban hỏi thằng nhóc. "Con nhìn thấy một người đi xe đạp, trong giỏ xe có một chiếc ví, con phải làm thế nào để lấy được chiếc ví đó?" "Con sẽ cố ý đâm vào chiếc xe," thằng bé trả lời. "Ha ha, bà làng ngốc quá, như thế không ăn thua. Để tía dạy con. Con kiếm một cuộn len hoặc một cuộn dây cũng được, màu trắng, màu đỏ, màu gì cũng được, quẳng vào bánh xe của người đó cho nó kẹt bánh xe lại. Kẻ đen đủi xuống xe gỡ đám dây, khi quay đi quay lại thì con thừa cơ ra tay, thế là xong. Có một số phụ nữ thích mắc túi vào tay xe, khi đó con cần dùng đến một lưỡi dao nhỏ." "Con hiểu rồi, điều mấu chốt là phải để xe người đó dừng lại." "Thông minh lắm. A Tía hỏi con thêm một câu khá hơn. Nếu người đó không đi xe đạp mà đi bộ thì con làm cách nào cho hắn dừng lại?" Ba Lang gãi gãi đầu nói: "Con không biết." Khố Ban bốc một nắm hoa hòe nhét vào miệng mình nói: "Để mấy hôm nữa A Tía đưa con đi ra ngoài mở mang tầm mắt." Trước lúc lên đường, những người trong dân làng dẫn đứa con của mình đến trước cổng nhà A Khố. Họ nói: "Anh đưa mấy đứa nhà chúng tôi đi kiếm tiền được không?" Ngày 19 tháng 8 năm 1999, trước cửa tòa nhà Hoa Liên, Tế Châu, một đứa trẻ bỗng nhiên ngất đi trên đường, tay chân co giật, xù bập mép trắng. Rất nhiều người túm lại xem, chật kín cả một khúc đường. Mấy đứa trẻ khác chen giữa đám người, mặc sức thừa cơ móc túi. Sau khi tiền tới tay, chúng liếc mắt ra hiệu cho đứa trẻ đang vật vã ở dưới đường. Nó lập tức đứng dậy, quét qua quẹt lại giải bọt mép, rồi lại ngây ngang bước đi. Chúng ta đều biết đó là trò lừa. Bọt mép sùi ra là do trong miệng nhai bột xà phòng. Những đứa trẻ đó lớn nhất là 18 tuổi, nhỏ nhất mới 10 tuổi. Chúng đều gọi khan bố là Tía. Ngày hôm qua chúng vẫn còn đi hái bông, vặt kỳ tử. Hôm nay chúng đã theo chân Kha Bố và Cổ Lệ đi trộm cắp khắp nơi. Ngày 12 tháng 10 năm 1999, 40 tên trộm thuê trọ trong khu nhà họ Kim ở đường Tây Môn, thành phố Tế Châu. Cổ Lệ vớ lấy một viên gạch vỡ, đóng đinh một món tiền trên tường, rồi nói với Khan Bố: "Chúng ta có 40 người, mỗi ngày phải ăn 50 tiền tệ bánh bao, 60 tệ tiền rau, chỉ là ăn dưa cũng phải mất 10 cân. Cả tháng này chúng ta không được một miếng thịt nào vào bụng rồi. Lại còn hút thuốc, ngay cả Ban Lang giờ cũng biết hút thuốc rồi. Còn cả tiền thuê nhà, tiền điện nước, tính vào khoản 100, như thế vẫn còn ít. Tiền tiêu của chúng ta mỗi ngày cũng phải hết 200 tệ, mỗi tháng vị chi hơn 6.000 tệ. Trời ạ, cứ như thế này thì không ổn." Khố Ban đang ngủ, hắn kéo chiếc mền trùm qua đầu, rồi đưa ngón tay bịt lỗ tai để khỏi nghe mấy lời càm ràm của Cổ Lệ. Ánh mắt sâu thẳm đặc biệt của Cổ Lệ bắt đầu trở nên lo lắng. Cô tiếp tục nói: "Hôm qua, dưa xanh và quạt trắng bị người ta đánh cho thâm tím mặt mày. Đã thế lại chẳng kiếm được gì. Tốt nhất cho mấy đứa vô tích sự đó về quê đi, về với mấy mẫu ruộng bông của nhà chúng nó. Còn nữa, Ba Lang lấy tiền trộm được mua một khẩu súng đồ chơi, nó vẫn còn là một đứa trẻ ham chơi. Ba Lang, Ba Lang!" Cổ Lệ dướn giọng gọi ra phía ngoài cửa sổ. Một đứa trẻ đang ăn chuối ngoài sân chạy vội vào nói: "Có chuyện gì?" Khố Ban thò tay chỉ trong chăn ra, lấy mu bàn tay mổ vào miệng của Ba Lang một cái, khiến miệng nó rớm máu. Đó là một buổi hoàng hôn. Sau buổi hôm đó xảy ra một vụ trộm làm chấn động cả Trung Quốc, thậm chí còn lan truyền cả ra nước ngoài. Từ khu nhà họ Kim đi về hướng đông khoảng 60 phút là đến kho bạc Tây Môn. Đã mấy hôm nay dưa xanh và quạt trắng liên tục ngồi dình mấy người rút tiền tại kho bạc, nhưng chẳng kiếm được gì. Một hôm, Khố Ban đứng ở ven đường suốt từ lúc hoàng hôn nhìn về phía kho bạc. Hắn đứng đó suốt một đêm, trong đầu nảy ra một ý nghĩ tày đình. Khi trời sáng, hắn lấy chân dập tắt điếu thuốc cuối cùng rồi trở về nhà. Cố Lệ đang giật đồ trong sân. Bàn gọi hết đám trẻ ra: "Chúng ta phải làm một việc lớn," hắn nói. "Đó là việc đào địa đạo, trộm hết số tiền trong cái kho bạc kia, trộm tất cả, đến một xu cũng không trở lại cho chúng." Mấy đứa trẻ nghe xong liền reo hò ầm ĩ, vui mừng lột mũ tung lên trời. Tối hôm đó, hắn dùng dây thừng đo đạc khoảng cách chính xác từ sân nhà họ Kim đến kho bạc. Ngày hôm sau, hắn mua khoan điện, sẻng sắt, búa, đèn hầm mỏ 10 giờ sáng, Khan Bố lấy chân vẽ trên nền đất một vòng tròn rồi đổ nước trong vòng tròn đó. Hắn nói với mấy đứa trẻ, đào thôi, bắt đầu đào từ đây. Cánh cửa của khu nhà được khóa chặt, mười mấy đứa trẻ lớn bắt đầu đào địa đạo, 20 đứa trẻ nhỏ còn lại cứ đem xuống, lại mang chỗ đất đào, bí mật mang đổ xuống ao ở ngoài ô. 3 tháng sau, cái ao đã bị lấp đầy, con đường địa đạo thì mất phương hướng. Chúng đào địa đạo xuyên qua một con đường, mấy ngôi nhà, thậm chí đào ngang qua mấy cái cây, nhưng lại không đào tới chân móng của kho bạc. Khổ Bàn vò đầu bứt tai, nhớ ra một người bạn của hắn quen ở trong tù. Người đó tên là Lưu Triều Dương, biệt hiệu là Chuột Cống, hắn là cao thủ dân địa đạo. Sau khi gặp lại Khan Bố, Lưu Triều Dương trước tiên đến xem xét kho bạc một hồi, thăm dò kỹ vị trí của kho tiền. Sau đó hắn xuống đường địa đạo, tới chỗ đào qua gốc cây, hắn nói, đây là cây liễu, giờ phải đào sang bên phải. Chỉ 3 ngày, Lưu Triều Dương chỉ lên đỉnh đầu nói, tới rồi. Sau khi vụ án xảy ra, cảnh sát địa phương khi trả lời phỏng vấn của cơ quan truyền thông nói rằng băng nhóm trộm này có thể được trang bị các thiết bị tiên tiến gồm các hệ thống định vị toàn cầu, còn có nhiều chuyên gia toán học, kỹ sư xây dựng và địa chất. Chúng ta đều biết những thiết bị tân tiến cũng chẳng qua chỉ là mấy thứ công cụ đơn giản, còn chuyên gia toán học, kỹ sư xây dựng và địa chất mà cảnh sát nhắc tới chẳng ai khác chính là Lưu Triều Dương. Hắn chỉ là một công nhân đào mỏ bình thường, từng bị phạt tù 3 năm vì tội trộm mộ mà thôi. Cảnh sát chỉ ra rằng nhóm kẻ trộm đã thuê một khu nhà ở gần kho bạc, đóng kín cửa và đào đều đạo nên không hề gây chú ý. Địa đạo được đào theo hình chữ nhân, chứng tỏ chúng từng đào lạc đường và chính cây liễu đã giúp chúng tìm được lại phương hướng. Tường địa đạo động một lớp nhựa, nền địa đạo lót gỗ, đường hầm có đèn điện chiếu sáng, còn có một gian làm việc. Các nhân viên của kho bạc đến tận bây giờ mới phát hiện trong kho tiền có một lỗ hổng lớn. Kẻ trộm đã vác mất két bảo hiểm mà không hề có chuông báo động. Hệ thống báo động cảm ứng của camera đã hoàn toàn không có phản ứng gì. Cảnh sát không tiết lộ tổng giá trị số tiền đã mất. 8 giờ sáng cùng ngày cũng chính là lúc nhân viên kho bạc nhìn thấy lỗ hổng mà hét lên thất thanh. Khổ Bàn đã ngồi sẵn trên chuyến tàu về quê. Khổ Bàn ngồi ở ghế sát cửa sổ trong toa xe. Các thứ mùi lẫn lộn vào nhau, một người phụ nữ hôi nách và một lão thợ mộc hôi chân, hai thứ mùi quyện vào nhau thật ghê tởm. Một người đàn ông ngáp một cái, phì ra đầy mùi tỏi bay lơ lửng trong không trung, trộn cùng mùi rau hẹ vừa phụt ra từ một cái nấc cục cùng người đàn ông bên cạnh. Mùi thuốc lá, mùi nước hoa rẻ tiền nồng nặc, mùi chất nôn của những người say tàu, tất cả hòa quyện trong không gian chật hẹp và kín bưng. Đám hành khách ồn ào, cả toa xe hôi hám, đến không khí cũng khiến người ta phải ngạt thở. Có thế mới biết cạnh tranh nhau ở trên tàu mỗi độ Tết đến xuân về khủng khiếp đến đâu. Ngồi cạnh Khố Ban là một người thanh niên để tóc dài. Cậu ta nói, lần đầu tiên tôi đi tàu là ngồi trên nắp tàu, tự do tự tại. Lúc đó bên dưới là cả một khoang chở than. Bây giờ mọi người chen nhau kêu chí chóe. À, chúng ta đổi chỗ một lát đi, tôi muốn đi giải quyết một chút. Khố Ban đổi chỗ cho cậu ta mà mặt không vui vẻ gì. Anh ta mở cửa sổ, đứng bậy ra bên ngoài một dòng nước. Cũng có thể do sự thoải mái đó mà Khố Ban vui vẻ nhấc một chai bia, ra hiệu với người thanh niên trẻ, hỏi có uống hay không. Người thanh niên tóc dài lắc đầu từ chối. Bây giờ tôi không uống được, mặc dù tiểu lượng không tồi. Khố Ban quay mặt ra cửa sổ không nói gì thêm. Mỗi lần chúng ta đi tàu hỏa, có ai chú ý đến phong cảnh ở bên ngoài cửa sổ không? Những đống cỏ, những cánh đồng lúa mạch, những con kênh và những rừng cây. Khi đoàn tàu đi ngang qua một ngôi làng, chàng thanh niên tóc dài vội vàng thò đầu ra ngoài cửa sổ, hai tay đưa lên miệng gọi lớn về phía chiếc sân nhỏ gần đó. Hồng, Hồng, Hồng! Từ trong sân, một cô gái có tên Hồng dường như cứ vài tháng lại nghe thấy thứ âm thanh quen thuộc này. Thanh âm đó thật xa xăm nhưng vẫn vặn lại bên tai. Cô gái đang giặt quần áo ở trong sân. Khi cô đùa vui với mấy đứa nhỏ, thậm chí cả khi cô đang trong cơn mơ cũng nghe thấy chồng mình gọi. Vì thế mà tinh thần cô có phần bấn loạn, nghĩ rằng mình bị ảo giác. Rồi cô gióng tai nghe, nhưng chỉ thấy tiếng tàu hỏa hú còi rồi xình xịch chạy qua. Đoàn tàu xuyên qua một đường hầm, khiến đám rơi đang ngủ cũng bị đánh thức, trong khoảnh khắc chìm trong bóng tối. Khổ Bàn phải cố gắng lắm mới khắc chế nổi mình, không xuống tay với người thanh niên tóc dài. Lúc đó muốn lấy ví tiền của anh ta thực dễ hơn cả trở bàn tay. Hắn đã nhịn được, nhưng bụng dạ từ đó chẳng mấy chốc đã mất tác dụng. Ngay trước lúc đoàn tàu thoát khỏi đường hầm, tay của Khố Ban theo phản xạ tự nhiên mà luồn vào túi áo của người thanh niên tóc dài, nhưng đúng lúc móc được ví tiền, hắn bỗng chết đứng người khi phát hiện đó chính là chiếc ví của mình. Đây có lẽ là sự kỳ quái nhất mà Khố Ban gặp phải trong thời ăn trộm. Có một người thanh niên tóc dài trong lúc đổi chỗ cho Khố Ban đã tiện tay lấy trộm ví tiền của hắn, rồi sau đó ma xui quỷ khiến thế nào hắn lại trộm ngược lại. Quá trình móc túi quá thành công, lợi dụng bóng tối để ăn trộm, thần không biết quỷ không hay, một chiếc ví đã vào tay. Thế nhưng kết quả của lần móc túi này, hắn lấy được một cái ví, nhưng trên người lại không thêm một xu nào. Vật về với chủ, Khố Bàn giơ chiếc ví lên cho người thanh niên áo dài xem, rồi nhẹ nhàng bỏ toàn vào túi áo mình. Thì ra là dân trong nghề cá. Người thanh niên tóc dài cười ha hà nói, vừa rồi anh có nhìn thấy không? Một cái sân nhỏ, đó chính là nhà tôi. Tôi ăn trộm không phải vì thiếu tiền, chỉ để cho vui thôi. Đó cũng là thói quen, mỗi khi nhìn thấy ví tiền của người khác là tôi lại không làm chủ được mình, tay ngứa ngáy. Tôi rất thích làm một tên ăn trộm. Tính cách của tôi, môi trường giáo dục, môi trường trưởng thành đều cho thấy tôi rất hợp với nghề này. Tôi không lừa anh đâu. Giờ tôi đã quá giàu có. Anh có biết tiền đến từ đâu nhanh hơn, dễ dàng hơn không? Làm ăn. Người thanh niên hạ giọng nói với Khố Ban, trong bụng tôi có mấy bao cao su, tôi không được phép ăn uống gì cả, nếu không nhất định sẽ uống rượu cùng anh. Anh nghĩ mà xem, sáng sớm mai tới Urumqi, tôi thải ra mấy thứ đó là được ngay một món nồi lớn. Kể với anh mấy điều này không phải vì tin anh, cũng không phải vì anh giống tôi. Hắn thỏ ra hai ngón tay làm động tác kẹp ví tiền rồi nói, tôi nói chuyện có vẻ dài dòng văn tự nhỉ, nhưng tôi chẳng quan tâm. Có lúc tôi nghĩ sớm muộn gì cũng có lúc tôi phải vào trong đó, đó chỉ là vấn đề thời gian thôi, nên tôi chẳng còn quan tâm gì nữa. Tôi để tóc dài thế này cũng là để thu hút sự chú ý của bọn cướp, nhưng tôi cũng chẳng quan tâm. Tôi biết cậu đang vận chuyển ma túy, Khố Ban nói, vì sao cậu không tự làm, tự mình lấy hàng, tự mình bán? Việc này không phải một mình tôi làm mà được, nếu không có bạn hàng tôi cũng chẳng có đủ vốn. Tôi có. Người anh em tên anh là gì? Khố Ban. Tên tôi là Trì Mở Con. Chương 3: Chân lý đạo tặc. Ở một nhà ga xe lửa tên Dốc Sái Ga, những tuyến tàu qua đây chỉ dừng lại 5 phút, hành khách qua lại rất ít. Đồn cảnh sát ở đây cũng chỉ có một người trực, người cảnh sát đó tên là Lão La, đã hơn 60 tuổi, lúc này cũng cười hiền từ. Có lẽ ông là người già nhất trong ngành cảnh sát Trung Quốc và cũng là người có tính cách ôn hòa nhất. Trên tường đồn cảnh sát treo đầy cờ thưởng và giấy khen. Tất cả những vinh dự đó đều là phần thưởng của công lao của một chú chó. Một buổi sáng mùa đông, Lão La đi tuần xung quanh thì phát hiện một chú chó nhỏ. Con chó nằm co ro bên cạnh đường ray, sắp lạnh cóng đến chết. Lão La thương tình ôm nó về nhà rồi nuôi dưỡng như một đứa trẻ nhỏ. Chú chó này không phải là chó nghiệp vụ chuyên lùng sục thuốc viện, mà theo cách gọi dân dã của Dốc Sài Ga thì đây là một con chó kiến. Những cái mũi thính của con chó kiến này khiến mọi người đều thán phục. Nó có thể đánh hơi được mọi thứ của dấu hiệu tội phạm, từ thuốc nổ, axit, cồn đến những thứ bị cấm mang lên tàu khác, thậm chí đến cả đĩa CD bị cấm. Các loại dao và vũ khí khác cũng không thoát khỏi cái mũi thính của nó. Điều thần kỳ hơn, nó có sẵn sự mẫn cảm thiên bẩm đối với ma túy, từ heroin, thuốc lắc, đá, cocaine, dolatin, nó đều có thể phân biệt được. Từ năm 1998 đến năm 2000, đã có 11 vụ buôn bán thuốc phiện bị bắt ở ga Dốc Sái Ga. Còn các phần tử tội phạm khác thì không kể xiết. Chú chó này có một cái tên rất vinh dự, Cớm. Ngày 7 tháng 1 năm 2000, Lão La phát hiện ở cửa ra có 4 kẻ khả nghi. Chúng chính là Khố Ban, Trì Mỡ Con, Cổ Lệ và La Bang. Đây là buôn bán ma túy đầu tiên của chúng hợp tác cùng nhau. Khố Ban và Cổ Lệ cho La Bang ăn mặc như một học sinh tiểu học. Đây là lần đầu tiên trong đời La Bang đeo ba lô, nhưng bên trong không phải là sách vở, đồ dùng học tập, mà là ke và cocaine. Ba Lang đeo khăn quàng đỏ, đội mũ lưỡi chai, cảm giác vô cùng bứt rứt khó chịu. Cớm ngửi hết một lượt hành lý của từng người, cuối cùng đứng lại sủa về phía La Bang, rồi xông tới cắn lấy chiếc ba lô trên vai cậu bé. La Bang thấy chú chó hung dữ thì sợ hãi, vội tụt chiếc ba lô xuống rồi bỏ chạy thục mạng. Trì Mỡ Con, Khố Ban, Cổ Lê cũng bỏ chạy theo. Lão La không đuổi theo, dù gì ông cũng đã ở vào cái tuổi thập cổ lai hy, có đuổi theo cũng chẳng kịp. Ông lấy chiếc ba lô từ miệng cớm xuống, mở ra kiểm tra rồi thở dài một tiếng. Đám người này thật là... Tối hôm đó, bốn kẻ bỏ chạy tụ tập dưới bức tường ở bên cạnh ga tàu, bàn bạc. Đã bảo từ đầu rồi, bỏ trong bụng có phải an toàn hơn không? Chỉ mỡ con hậm hực, đen như chó mực, mới lần đầu đã bị thịt rồi. Cổ Lệ ca thán, con chó đó ghê gớm thật, La Bàng sợ hãi nó. Tôi có kế này, Khố Bàn lên tiếng, nói thử xem. Chỉ mỡ con vẫn vẻ không hào hứng lắm. Chúng ta đi lấy trộm lại. Khố Bàn liếc nhìn cả nhóm. Lấy trộm trong đồn cảnh sát hả? Cổ Lệ tỏ ra ngờ vực. Chuẩn, Khố Bàn đáp. Trong đó có mỗi một lão già, chính là lão hôm nay. La Bàng chen ngang, ha ha, được, đáng để thử. Chỉ mỡ con đắc chí. Mọi người chuẩn bị mọi thứ đi. Khố Bàn dặn dò, cho lão già đó mở rộng tầm mắt, biết thế nào là đạo ta có nghề. Chỉ mỡ con đắc chí. Trong tường bao của đồn cảnh sát không cao, rất dễ để vượt tường vào trong. Dưới gốc nho ở trong sân buộc một con chó. Hai gian nhà bê tông, trước cửa treo hai tấm biển, một tấm ghi đồn cảnh sát ga Dốc Sái Gia, một tấm biển khác ghi trạm kiểm tra hàng hóa. Lão La cất số hàng cấm mới bắt được vào trong két, đợi sáng ngày hôm sau mới có người trên cục về đưa đi. Trước khi đi ngủ, ông không quên thưởng xúc xích cho cấm. Nửa đêm trời nổi gió, ông khóa cửa ở phía trong. Ông ngủ một mạch liền đến tận 10 giờ sáng hôm sau. Bỏ lỡ mất việc kiểm tra, một chuyến tay ngang qua lúc sáng sớm. Đó là điều vô cùng kỳ lạ, vì ông luôn có thói quen dậy sớm. Ngoài việc cảm thấy đau đầu như búa bổ, không có bất kỳ hiện tượng nào khác. Đợi đến khi người trên cục đến mới phát hiện số hàng cấm đã không cánh mà bay. Cửa sổ vẫn đóng kín, bên ngoài còn có một lớp song sắt. Cửa và két sắt bảo hiểm vẫn nguyên vẹn, không hề có dấu vết dịch chuyển. Hiện trường không có bất kỳ dấu hiệu bị trộm nào. Rốt cuộc kẻ nào lấy trộm số hàng cấm, và lấy trộm bằng cách nào? Lão La nghĩ lát óc cũng không giải thích nổi. Một số tên trộm khi đã nhắm đến cục cảnh sát, đồn cảnh sát, không phải là chúng to gan lớn mật, mà vì chúng những tưởng nơi này nguy hiểm, lại canh phòng rất lỏng lẻo, dễ dàng xuống tay. Chúng ta hãy trở lại buổi đêm hôm đó, xem kỹ lại một lượt cả quá trình tấn công của những kẻ phạm tội. Khi một đoàn tàu đi ngang qua, Khố Ban và Chùy Mỡ Con vượt qua tường rào vào trong sảnh. Chú chó con đang cột dưới gốc nho lập tức sủa inh ỏi, nhưng tiếng sủa của nó bị tiếng còi tàu che lấp. Sau khi đoàn tàu đi qua, chú chó vẫn sủa ầm ĩ, thế nên cần phải làm cho nó câm miệng. Trong các vụ trộm, cách khiến cho chó câm miệng không nằm ngoài mấy dạng: dùng súng hoặc cung nỏ xử nó ngay tại chỗ, bỏ bà chó, hoặc dùng nguồn sáng mạnh như đèn laser. Bỏ đèn tản đi qua liền mấy cái, ánh sáng mạnh sẽ khiến chú chó không thể nào mở mắt ra được trong mấy phút, thậm chí đã bị chóng mặt tạm thời, nhân cơ hội đó hạ gục nó. Nghe nói những người làm nghề dẫn xác ở Tương Tây có thuật chó câm, họ chỉ cần ném mấy tấm bùa về phía những con chó, chúng sẽ lập tức im miệng. Thực tế, đó chỉ là loại thảo dược đặc chế mà thành. Thứ mà Khố Bàn và Chùy Mỡ sử dụng là ống thổi thuốc mê. Chúng bỏ thuốc mê vào đầu kim tiêm của ống nhựa, rồi thổi vào đầu còn lại. Kim thuốc mê găm vào người chú chó, chỉ một lát là nó ngủ li bì. Những người chăm sóc động vật ở sở thú cũng thường dùng cách này để đối phó với các con mãnh thú. Tại Hoa Thành cũng từng có kẻ trộm dùng cách này để gây án. Điểm thành công của vụ án này nằm ở chỗ chúng làm chó hôn mê trước, rồi mới làm người hôn mê. Chỉ mỡ con đứng trên vai của Khố Ban, luồn ống thuốc mê qua khe cửa chớp trên cửa sổ, rồi phun một loại thuốc mê vào trong phòng của lão La. Thuốc mê có nhiều loại. Hiện nay những tên trộm đột nhập tư gia thường dùng hai loại chính là Chiozona và Daily Ether. Cũng từng có kẻ dùng bình ga mini làm công cụ đột nhập. Ít nhất là loại thuốc mê vỗ vai và thuốc mê hồn hương. Vào thời nhà Minh, nhà Thanh, những tên trộm thường dùng loại thuốc mê được làm từ hoa cà, độc dược và đỗ quyên hoa vàng. Loại mà Chùy Mỡ Con sử dụng là một loại thuốc mê dạng khói. Thành phần chính là methoxyfur, cyclopropen và isofur. Ai trúng loại thuốc mê này sẽ hôn mê bất tỉnh ngay sau một phút. Căn phòng của lão La đóng kín cửa, thuốc phát huy tác dụng càng nhanh. Sau khi lão La đã ngủ say, công việc tiếp theo là giải quyết cái cửa sổ. Lớp song sắt ngoài của cửa sổ rất chắc, mỗi chấn song là một thanh sắt to, chỉ có lực sĩ mới bẻ cong được chúng. Khố Bàn và Chùy Mỡ Con lấy một chiếc khăn đã ngâm nước quấn giữa hai chấn song, rồi lấy thanh gỗ luồn qua chiếc khăn. Hai tên lấy hết sức quấn tấm gỗ để chiếc khăn xoắn lại. Một lúc sau, chấn xong cũng phải cong. Một mẹo rất đơn giản mà hiệu quả. Bất cứ người lái xe nào trong đoàn bộ đội dã chiến cũng biết cách đưa chiếc xe tải của mình thoát khỏi vũng lầy. Một người quản lý tại khách sạn đã dùng cách này để cứu mười mấy nhân viên của mình ra khỏi đám cháy. Việc bẻ cong các thanh sắt đôi khi lại vô cùng quan trọng. Bà làng trù qua khe hở ở giữa các chấn xong, bẻ cong vào trong, dùng khăn ướt bịt miệng, tìm chìa khóa két, lấy đi lô hàng cấm, rồi lại bỏ chìa khóa vào chỗ cũ, trèo ra khỏi căn phòng. Điều đáng nói là ở đây, ý thức che đậy dấu vết của Khố Ban và Trùy mấy con. Sau khi hàng tới tay, chúng vẫn bình tĩnh, kéo tấm xong lại nguyên dạng như cũ, rút kim thuốc mê trong người chú chó, rồi xóa dấu vết chân, sau đó mới rời đi. Việc làm này không phải là để dọa người khác, mà xuất phát từ tâm lý muốn ăn trộm một cách quỷ không biết thần không hay của chúng. Trong vụ cướp ở Hà Cương, Hắc Long Giang, những kẻ phạm tội vừa bắn súng vừa nhặt vỏ đạn. Bạch Bảo Sơn trước khi đi cướp đã xuống tay hạ sát một người chân cừu vô tội, chỉ để luyện ý chỉ và kỹ thuật dùng súng. Đối với những kẻ phạm tội, việc gây án là cả một nghệ thuật. Ngày 3 tháng 2 năm 2000, một ngày trước giao thừa, 6 tiểu khu dân cư của nhân viên công chức đường sắt tại Hình Thạch xảy ra hỏa hoạn. Một người phụ nữ mắc kẹt được trong ban công, đang khản tiếng kêu cứu. Trên tay của cô còn ôm một đứa trẻ. Đứa trẻ chừng 4 tuổi, do sợ hãi khóc lạc cả giọng. Khói đặc và lửa ngày càng lớn, phun từ trong nhà ra ban công. Trời còn chưa sáng, người hàng xóm đang trong giấc nồng bỗng giật mình tỉnh giấc, rồi lập tức lao ra báo cảnh sát, hô hào những người xung quanh cứu viện. Một số người định phá cửa chống trộm của căn nhà, nhưng hoài công vô ích vì gian phòng khách đã bị ngọn lửa lớn nuốt trọn. Những người đứng ở dưới sảnh cũng bó tay không biết làm cách nào. Có người đưa ra ý kiến thòng sợi dây vào ban công xuống để leo lên cứu hai mẹ con họ. Dây thừng không khó tìm, nhưng làm cách nào để leo lên đó được? Tóc người mẹ bắt đầu bén lửa. Cô vội cởi quần áo trùm lên đầu. Tiếng khóc của đứa trẻ càng ngày càng lớn, tình thế vô cùng cấp bách. Xe cứu hỏa mãi vẫn chưa thấy đến. Nếu phải đợi thêm, có lẽ người phụ nữ sẽ không chịu nổi, nhảy lầu cũng lên. Lúc đó một người bỗng lặng lặng bước ra, tay cầm một đầu dây cắn lên miệng, rồi leo theo đường ống dẫn nước. Thần thủ người đó vô cùng nhanh nhẹn, khiến mọi người không khỏi kinh ngạc. Anh ta trèo lên đến tầng 6, dừng lại nhìn kỹ xung quanh, rồi giẫm chân lên chốt giữa của đường ống nước được cố định ở trên tường, lấy bàn đạp nhẹ nhàng nhảy qua ban công như một con thạch sủng nhanh nhẹn. Rất nhanh chóng, anh buộc sợi dây vào ban công. Dưới ánh đèn soi của những người đứng ở dưới, anh một tay ôm đứa trẻ, một tay cầm lấy sợi dây từ từ tuột xuống. Tuột tới tầng 3, anh bỗng dừng lại mấy giây. Mấy giây đó đối với những người bên dưới dài như một vài thế kỷ. Mọi người nín thở nhìn theo, thấy rõ bạn anh ta bị sợi dây từng cọ chảy máu. Anh khẽ nhăn mặt, nhưng rồi lập tức cắn răng chịu đau, trượt một mạch từ tầng 3 xuống đất. Mọi người vỗ tay vui mừng. Một người hàng xóm đỡ lấy đứa trẻ, một vài người già cảm động rơm rớm nước mắt. Lúc đó xe cứu hỏa cũng vừa tới nơi, hiện trường vụ cháy vô cùng hỗn loạn. Người thanh niên bất chấp nguy hiểm cứu người từ đầu chí cuối, không nói lời nào, thậm chí không ai phát hiện anh đã lặng lẽ bỏ đi từ lúc nào. Sau vụ cháy, người phụ nữ và chồng hỏi thăm khắp nơi để tìm ân nhân cứu mạng. Họ đăng ảnh đăng tin lên báo, hỏi những người có mặt lúc đó. Có người nói anh ta để tóc dài, trên tay có một hình xăm, có thể là một người làm thuê ở gần đó. Hai vợ chồng đến đồn cảnh sát hỏi thăm những người tạm trú tại địa phương. Một cảnh sát già có kinh nghiệm, sau khi nghe miêu tả của họ nói, người có thể tay không trèo lên tầng 6 chỉ có hai loại. Một là cảnh sát bộ đội đặc công được huấn luyện bài bản. Còn một loại khác, hai vợ chồng hồi hộp hỏi. Người cảnh sát già do dự một lát rồi trả lời, một loại khác, rất có thể đó là một tên trộm. Một tên trộm chính là Trùy Mỡ Con. Những kẻ làm việc ác cũng có mặt thiện. Cục trưởng Cục Giáo dục Mã Giác Minh tham ô 73 vạn nhân dân tệ, nhưng hàng năm ông ta vẫn tài trợ cho rất nhiều sinh viên nghèo vượt khó. Kẻ buôn người Triệu Quế Cần từng cứu mạng một đứa trẻ bị đuối nước. Tên sát nhân Bao Kim Long bỏ công tu sửa lại cây cầu cũ cho dân làng. Yêu Dâu Xanh Châu Hồng trồng cây xanh cho cả xóm. Trùy Mỡ Con đi vào khu dân cư nhỏ, thấy một gia đình đang xảy ra hỏa hoạn. Lúc đầu hắn chỉ muốn đứng xem cho vui, thậm chí có chút vui mừng trên nỗi đau khổ của người khác. Nhưng sau một hồi, hắn nghe đứa trẻ trên ban công đang lạc giọng gọi, "Ba ơi, ba ơi." Hắn bỗng nhớ đến cảnh lúc mình bỏ nhà đi, con trai hắn mới 11 tháng. hắn bỏ trốn ngoài vòng pháp luật sống 3 năm ròng, con trai hắn giờ đã hơn 3 tuổi, chắc cũng biết gọi cha rồi. Hắn bỗng thấy lòng chua xót, định bỏ đi, nhưng tiếng gọi trên ban công lại vang lên lần nữa, khiến lòng hắn đau nhói, hắn quay lại. Trong khoảnh khắc cầm sợi dây thừng lên, hắn không còn là một tên trộm nữa, không còn là một kẻ bị truy lã, hắn là một người cha. Sau khi cứu người, chỉ mới con đi đâu? Hắn lên tàu hỏa. Từ trên tàu hỏa, hắn có thể nhìn thấy nhà mình, một căn nhà với khoảng sân nhỏ nằm ở trên vùng Nguyên Kinh Bắc. Trước cửa có một cái ao, bờ ao trồng mấy cây bạch dương. Những ký ức của hắn về gia đình bắt đầu chính từ cái ao đó. Hồi còn nhỏ, hắn thường ngồi dưới gốc bạch dương bên bờ ao, nhìn từng đoàn tàu ngang qua. Hắn đi trộm than cùng mẹ, buộc một con găm móc vào đầu tự chế của thân trúc dài. Thứ công cụ giảm phát này là phát minh của người bản địa. Sau này, hắn dùng chính loại găm đó đi câu đầu của hành khách. Bất kể tàu hỏa chạy nhanh đến đâu, chỉ cần cửa toa mở, hắn có thể thò tay một cái là chiếc túi của bàn khách sẽ không cánh mà bay. Hắn cũng từng làm công trong công trường, từng lái xe ủi, còn có giai đoạn học sửa điện gia dụng. Nhưng tất cả những thứ đó hắn đều nhanh chóng bỏ dở. Giống như hắn từng nói, cánh tay tôi muốn làm việc nhưng cái đầu không cho. Hắn đi ăn trộm không phải vì nghèo đói, mà vì không có cách nào để cải thiện cái nghèo đói của mình. Sau đó hắn đính hôn với một cô gái tên Hồng. Hắn ngồi cùng cô ta trên một đống cỏ giữa đêm. Tiêu Tú nhà bên cạnh, lúc cưới chồng, nhà trai đưa sính lễ 3 vòng mộc. Hồng nói, 3 vòng mộc là cái gì? Hắn hỏi. Nhẫn vàng, dây chuyền, khuyên tai và một chiếc xe máy hiệu Mộc Lan. Anh cũng tặng em 3 vòng mộc, một nhẫn vàng, à không, chỉ con nói. Anh phải tặng em nhẫn kim cương, một viên kim cương thật lớn. Khi nào thì tặng, ở đâu thế? Em nhìn đằng kia kìa. Hắn chỉ lên bầu trời, một vì sao sáng lấp lánh. Cô gái cười khúc khích hỏi tiếp, thế còn xe máy đâu? Em nhắm mắt lại, anh sẽ biến ra ngay bây giờ. Anh biết ảo thuật đấy. Cô khẽ nhắm mắt. Hắn nhanh nhẹn đặt nụ hôn trên môi cô. Sau ngày cưới, chỉ mỡ con và vợ phải ăn dưa muối liền 3 tháng trời. Loại dưa muối đó làm từ củ cúc vu, một loại củ trông gần như củ gừng. Những cây cúc vu về mùa hè nở hoa vàng rực rỡ. Khi đứa con ra đời, cuộc sống ngày càng khốn đốn. Hắn bắt đầu đi trộm xe đạp, rồi bán kiếm tiền. Kỹ thuật mở khóa của hắn cũng không lấy gì làm cao minh lắm, nên có lúc hắn giơ nguyên cả chiếc xe đạp đi nghênh ngang ngoài đường. Một lần hắn bị người ta tóm được khi đang ăn trộm. Người đó muốn đưa hắn đến đồn cảnh sát. Hắn rút chiếc Tuklovic đâm thẳng vào người đối phương rồi bỏ chạy về nhà. Đêm đó trời đổ mưa tuyết lớn. Trên bếp nhà hắn đang hầm một con gà sôi ùng ục. Vợ và con hắn đang ngồi trên giường xem tivi. Hắn vừa bước vào tới cửa, cảnh sát đã theo sát phía sau từ lúc nào. Hắn chống trả nhưng sớm vẫn bị tóm. Hắn vào ngồi tù, rồi rất nhanh sau đó lại vượt ngục. Hắn bắt đầu đi gây án ở khắp nơi, trộm cắp, cướp bóc, buôn bán ma túy. Hắn quen Khố Ban ở trên tàu, rồi mới giới thiệu Khố Ban vào băng nhóm của mình. Những cảnh sát đến mai phục ở gần nhà hắn, hết tốp này rồi lại đến tốp khác. Hết đội ở của Hà Nam lại tới đội của Cát Lâm, bến tàu, bến xe, bến cảnh, quảng trường, thậm chí ngay cả trên cột điện ở trước ngõ nhà hắn cũng dán đầy lệnh truy nã. Bao nhiêu lần trùy mỡ con suýt bị bắt, nhưng hồi hè năm 1999, hắn trốn trong đống rơm thứ 21 trong khu tốt lúa mạch. Các cảnh sát đuổi theo hắn, chỉ lục soát đến đống rơm thứ 20 thì bỏ đi. Trùy mỡ con nghe tiếng bước chân của cảnh sát xa dần, trong đầu hắn bỗng lóe lên một ý định đáng sợ, tự thú. Trong suốt những năm bị truy lã, trùy mỡ con lúc đầu sống trong những tháng ngày sợ hãi, sau đó là đến những tháng ngày nhớ nhung. Hắn nghĩ sớm muộn gì cũng bị bắt, thậm chí hắn còn mong ngày đó mau mau đến. Cứ cách một khoảng thời gian, hắn lại lên tàu đi ngang qua, nhìn vào ngôi nhà của mình một lần. Đây là cách duy nhất để hắn đến gần được với gia đình, mặc dù khoảnh khắc đó chỉ trong gang tấc. Hiện giờ hắn đang nhìn ra ngoài cửa sổ một cách vô định. Chỉ nửa tiếng nữa thôi, hắn sẽ lại thấy được nhà của hắn, thấy được cái ao, thấy hàng bạch dương thân thuộc. Hắn nhớ lại cái đêm bỏ nhà ra đi, những bông tuyết bay ngập trời, bếp lò đang rực lửa, nồi canh gà sắp chín, người vợ hiền đang chơi đùa cùng đứa con trai. Cảnh tượng đó hắn mãi không bao giờ quên. Trong những ngày tháng chạy trốn, mỗi lần hít một hơi thật sâu, hắn lại có thể ngửi thấy mùi cánh gà hâm thơm phức. Nồi canh đó đã nấu mấy năm ròng, mọi thứ ở trong nhà chắc vẫn còn như cũ, không có gì thay đổi. Ngồi đối diện với chỉ mỡ con là một ông cụ mặc đồ quân nhân, Ông cụ nhìn hắn rất lâu, vẻ dò xét. Tay cậu làm sao thế? Ông cụ hỏi. Chủy mỡ con đeo băng gạc, hắn giơ cánh tay lên nhoẻn miệng cười nói. Chỉ là bị mảnh kính cứa vào thôi. Xem ra năm nay phải đón giao thừa trên tàu rồi. Tôi đi thăm con trai, còn cậu thì sao? Trong nhà có những ai? Có vợ cháu, Chủy mỡ con trả lời. Còn có một cậu con trai 4 tuổi rồi. Có lẽ vì muốn thời gian chuyến đi trôi nhanh hơn, ông cụ bắt đầu thao thao bất tuyệt kể về những phong tục đón năm mới ở quê mình. Rồi sau đó vòng sang những chuyện lẻ tẻ về các con ông. Chúng ta thường gặp phải những người già và đáng kính, vừa đáng phiền như thế này. Chủy mỡ con lúc đầu còn chịu khó ngồi nghe, sau đó bắt đầu cảm thấy phiền phức. Cụ ông không hề có dấu hiệu muốn dừng lại, tiếp tục kể sang chuyện hồi trẻ mình đi bộ đội. Cuối cùng quay sang hỏi Chủy mỡ con một câu, cậu làm nghề gì? Nếu cháu nói, cháu là một kẻ bị truy nã, ông có tin không? Chủy mỡ con dùng giọng nửa thật nửa đùa nói, giết người, phóng hỏa, tội ác vô biên. Ông cụ trợn mắt kinh ngạc, thái độ lập tức thay đổi. Ông nhìn kỹ lại một lượt người thanh niên trước mặt nói, tôi thấy cậu cũng không phải hạng tử tế gì, giết người không giống lắm. Nói thật nhé, tôi có thể hạ gục cậu chỉ bằng một cú đấm đấy. Tôi không sợ cậu, tôi vẫn chưa già, mới 70 thôi. Tóm cổ cậu dễ như vặt cổ một con gà vậy, rồi vứt vào đồn cảnh sát. Nhưng tôi sẽ không làm thế, vì tôi khinh thường cậu, thật đấy. Chắc chắn cậu từng làm việc xấu, cậu nên đi tự thú thì hơn. Tất nhiên, trước khi đi tự thú, có thể về nhà một chuyến. Dù gì cũng sắp đến Tết rồi, gặp vợ con một chuyến. Hàng ngày vợ con cậu phải dậy sớm nhất làng, ngủ muộn nhất thôn. Cả ngày đầu tắt mặt tối ngoài đồng, bao ngô nặng không thể bê được, phải cố gắng mà cõng. Con trai cậu chạy khắp nơi, chẳng ai quản, chẳng ai trông. Chủy mỡ con im lặng, đây có lẽ là lần đầu tiên trong đời hắn suy nghĩ. Ông cụ tiếp tục lại nhảy. Một người phụ nữ chăm nom một đứa trẻ rất vất vả, con trai cậu ăn ngon hơn mèo một chút, nhưng chẳng được bằng đồ ăn của chó. Đó là do vật giá leo thang, xương đắt hơn cá rồi. Còn cậu, tôi khinh thường cậu, thật đấy, cậu là thằng nhát chết. Khi cậu đi ngang qua một vườn trẻ, nghe thấy tiếng cười của lũ trẻ con, thấy chúng chơi đùa. Lúc đó, con trai cậu đang làm gì? Nó đang khóc chứ gì? Mỗi một đứa trẻ như một con chim non. Những con chim non của cậu chưa bao giờ hết hót. Những đứa trẻ khác có đồ chơi, có gấu bông, có truyện tranh. Còn con của cậu thì sao? Chỉ lấy nước tiểu trộn đất bùn mà nặn, hoặc đi ngược đống cát, nhặt lá vàng ném xuống rãnh, rồi nhìn chúng chơi đi. Giờ này, nhà người ta đang quây quần ăn bánh chèo nhân thịt lợn, rau cần. Không thì nhân thịt cừu cà rốt. Còn vợ cậu thì sao? Tôi dám cá với cậu, cô ta chắc chắn đang ăn nhân bắp cải. Hoặc không thì cũng băm thêm vào một tí lạp xưởng, cái loại một tệ mấy một cái ấy. Còn con trai cậu ngồi bên cạnh mút ngón tay chùn chụt, thèm chảy giò dãi. Cậu nói mình là tội phạm bị truy nã, cậu đang đùa với tôi đấy hả? Chủy mỡ con quay mặt ra ngoài cửa sổ. Hắn nhìn thấy sân nhà mình, khoảng sân nhà vẫn yên bình như thế. Một đứa trẻ đang ngồi nghịch dưới gốc cây bạch dương. Nước mắt hắn bỗng giàn giụa, không gian trước mắt mở đi, hắn nhận ra đó chính là con trai mình. Hắn vội đưa tay quệt nước mắt, đứng phát dậy lấy hành lý. Sao? Đến bến tới là phải xuống rồi hả? Ông cụ hỏi. Không, cháu xuống luôn bây giờ, một phút nữa cũng không đợi thêm được nữa rồi. Chỉ mỡ con nói dứt khoát, rồi hắn trèo lên bàn, ngồi xổm lên trước cửa toa tàu. Vì trước mặt là một ga nhỏ, nên tàu chạy rất chậm. Hắn nhìn xung quanh một lượt, rồi tìm chỗ nhảy xuống. Sau đó lao từ trên tàu xuống dưới. Hắn định nhảy xuống một bờ ao ở gần đường sắt. Bờ ao đó có những đám lá rong và lá sen đã khô. Nhưng lúc nhảy thì chiếc áo bị móc vào cửa sổ toa tàu. Hắn rơi xuống khoảng đá hộc cạnh đường ray, gãy một chân. Lúc lăn lóc trên đó lại gãy thêm mấy cái xương sườn, rồi lần xuống ao. Hắn bò về phía trước, dùng hết sức lực, nhưng rồi chết ở trên đường bò về nhà. Chương 4: Vương quốc dưới lòng đất. Một buổi chiều tà mưa rơi lất phất, tác giả của bài viết này đi bộ dọc theo một khu nghĩa địa. Cứ được vài bước anh ta lại dừng lại, hình như đang quan sát hay tìm kiếm thứ gì đó. Một gò đất chìm trong đám cỏ tùm, nếu không nhìn nhầm, đây chính là mộ của Kim Ngọc công chúa thời Đường. Một cái hang nhỏ bên cạnh, có thể đoán được có kẻ trộm mộ đã từng ghé thăm. Sau một năm cơ quan công an làm nghiêm ngặt, từng đám mua bán cổ vật cứ thế xa lưới. Trong phố huyện nơi tôi sinh sống, kẻ đào trộm mộ Kim Ngọc công chúa, Lưu Triều Dương và các đồng phạm bị đưa lên xe đi diễu thị chúng quanh phố. Chúng tôi đứng trong đám người đến xem, thấy hắn cúi đầu, trên cổ đeo một tấm bảng Khi chiếc xe rẽ sang một hướng khác, tôi và nhân vật trong bài viết này cũng tình cờ lướt qua nhau. Lưu Triều Dương, biệt danh Chuột Cống, bị phạt 3 năm tù giam vì tội đạo mộ. Trong tù hắn quen biết với Khố Ban, sau này theo Khố Ban đi buôn bán ma túy. Dưới đây là câu chuyện về cuộc đời hắn. Ngày 28 tháng 12 năm 1995, Lưu Triều Dương gùi 6 cây cải thảo trên lưng, bước trên con đường về nhà. Trong đầu hắn đang suy nghĩ về một vấn đề. Hắn bán củi cải và cải thảo, sau đó bán nước đậu, đạp cọc cải một chiếc xích lô thường xuyên bị tuột xích. Trong giỏ có một cái loa cầm tay, đi một đoạn hắn lại giao. Ai nước đậu đây? Ai nước đậu nóng đây? Nước đậu nguyên chất nguyên vị đây? Giải khát ngon bổ rẻ nào? Đến mùa hoa cải nở vàng, hắn đứng trong sân, bên dưới gốc thanh thất. Cuối cùng hắn cũng nghĩ thông suốt. Vì sao mình không phát tài? Vì hắn chỉ là một nông dân. Vừa qua tiết thanh minh, Lưu Triều Dương đeo hành lý lên vai, đi lên Hòa Thành. Ga tàu Hòa Thành, nơi vô cùng hỗn loạn, không biết bao nhiêu hiểm nguy xung quanh đang rình rập. Một người thương nhân thường xuyên phải đi tàu, chạy từ xưởng bên này sang xưởng bên khác, lúc nào cũng nhắc nhở bạn bè, người thân của mình. Đừng bao giờ gọi điện ở bến tàu bến xe, cũng không được mua bất cứ thứ gì, không được lên taxi, không ăn cơm, hoặc ở các nhà nghỉ khách sạn ở gần đó. Lưu Triều Dương vừa xuống bến đã bị người ta giật mất túi hành lý, đành lang thang hết bến này đến quảng trường khác. Trên một quảng trường có một tấm biển ghi dòng chữ rất to: xin đừng tiểu bừa bãi. Trên các bức tường và mặt đất bốn xung quanh ghi đầy các loại số điện thoại, dưới là dòng chữ làm giấy tờ. Lưu Triều Dương và gần 1.000 người ra thành phố kiếm sống lang thang ở quảng trường bị cảnh sát vũ trang và đội liên phòng áp giải tới một con ngõ nhỏ chật hẹp, chen lấn suốt cả đêm. Ngày hôm sau họ lại trở về quảng trường, lời tụ tập với nhau trở thành một chợ lao động tạm thời. Mỗi khi có chủ thuê đến mướn người, cả bầy ào ào xông tới. Chủ thuê chọn người như chọn trâu, bò, dê, ngựa làm việc. Nhìn một lượt cả bầy, Lưu Triều Dương và mấy người khác dáng vẻ có sức vóc được gọi đi. Gần thị trấn Nham ở Hoa Thành có rất nhiều mỏ than tư nhân. Lần đầu tiên Lưu Triều Dương xuống giếng đào là vào một buổi sáng sớm, ánh mặt trời chói lọi. Hắn nheo mắt, trời cao treo gió nhẹ, cơ thể hắn từ từ được thả xuống ở bên dưới giếng than. Kể từ đó, suốt một năm ròng, hắn không được nhìn thấy ánh mặt trời. Công nhân mỏ mỗi ngày chỉ được ngủ 4 tiếng, bữa ăn nào cơm cũng có chút thịt, nhưng không được uống rượu. Có đồ ăn ngon, không phải do ông chủ tốt bụng thương tình, mà để cho công nhân làm việc hiệu quả hơn. Dưới giếng than, một công nhân cũ tên là La Đinh nói với Lưu Triều Dương: ở đây đã 3 năm không trả lương rồi, nếu ai dám to gan đi đòi lương thì sẽ có một nhóm côn đồ nện cho nhừ tử. Thậm chí đến mấy thằng lái xe than cũng chạy lại đá hồ mấy cái. Không trả tiền lương, thế sao mọi người vẫn làm việc? Lưu Triều Dương hỏi. Chính vì ông chủ giữ tiền lương lại nên cứ phải làm việc, chứ bỏ đi thì mất hết. Lão Đinh ngắn ngầm đáp. Một năm sau, Lão Đinh trở thành đồng phạm đạo mộ cùng Lưu Triều Dương. Cuộc đời đạo mộ của lão già Sơn Tây này gói gọn trong một chữ nghèo. Còn nếu muốn dùng hai chữ thì là đào mỏ. Kể từ khi ông ta còn là một đứa trẻ đã bắt đầu phải đi đào mỏ. Mẹ của ông ta từng nhặt nhạnh những bâu lau ở bên bờ sông làm cho ông ta cái áo bông. Dưới giếng mồ vừa ẩm vừa ướt, vừa nóng vừa bức. Chỉ sau mấy đêm, chiếc áo bông của ông nảy cả mầm, mọc ra một chồi cây nhỏ. Khi lớn lên, ông ước mình có thể tự mở một khu mỏ. Có lẽ ước mơ đó chưa từng trở thành hiện thực, nên cả cuộc đời ông chỉ gắn với một chữ nghèo. Từ một người thanh niên vạm vỡ có sức vóc, giờ ông đã trở thành một ông già gầy guộc yếu ớt. Lão Đình là một người công nhân mỏ dày kinh nghiệm. Những kinh nghiệm này giúp ông ta rất nhiều trên con đường mộ đạo về sau này. Một lần, ông chỉ lên đỉnh đầu hỏi Lưu Triều Dương: cậu có biết bên trên là gì không? Là đất chứ gì? Lưu Triều Dương trả lời: bên trên lớp đất, không biết, là một con sông. Sau khi làm công nhân mỏ và trước khi bước chân vào con đường đạo mộ, họ còn làm một việc nữa: bắt cóc ông chủ mỏ than. Nguyên nhân rất đơn giản, vì ông chủ nợ tiền không trả. Cũng giống như các vụ án bắt cóc khác, Lão Đình và Lưu Triều Dương trói ông chủ mỏ lại, giấu vào một nơi bí mật, sau đó gọi điện thoại cho người nhà. Điều khác ở đây là số tiền đòi chuộc không nhiều, chỉ là đúng số tiền công mà họ phải được hưởng. Bất luận vì lý do gì, vợ của ông chủ mỏ than đã báo cảnh sát. Đó là một hành động thông minh. Hầu hết các vụ án bắt cóc đều do người quen biết gây ra. cho dù có lấy được tiền chuộc cũng sẽ giết hại người bắt cóc để diệt khẩu, rồi phi tang xác. Trong cả quá trình diễn ra vụ án, đặc sắc nhất là cách họ lấy tiền. Họ yêu cầu vợ ông chủ mỏ ném tiền xuống một nhà vệ sinh công cộng ở thị trấn Nham, cảnh sát bao vây xung quanh. Đêm đó ánh trăng rọi sáng, mặc dù cả đêm không có ai vào nhà vệ sinh, nhưng sáng sớm hôm sau bọc tiền vẫn không cánh mà bay. Theo phân tích của cảnh sát, thủ phạm đã mở đường thoát nước ở bên dưới nhà vệ sinh rồi thò tay lên lấy bọc tiền. 3 tiếng đồng hồ sau, trong một hang núi, Lưu Chủ Dương ném một cái bọc vào mặt ông chủ mỏ than nói: "Nhìn đi, đây là tiền mà vợ mày đưa đến chuộc chồng đấy." Trong bọc chỉ có một cuốn giấy vệ sinh. "Con mẹ nó!" Ông chủ mỏ than tức giận. "Vợ mày báo cảnh sát rồi." Lão Đinh giọng khinh khỉnh. "Mày định giết tao hả?" Ông chủ mỏ than hoảng hốt. "Thả mày ra." Lưu Chủ Dương hạ giọng. Hắn dùng dao cắt sợi dây chói cho ông chủ mỏ than. Sau này khi bị thẩm vấn, Lưu Chủ Dương nhất định không nhận tội, vì hắn luôn cho rằng đó không phải là phạm tội. Ông chủ mỏ than cũng khai với cảnh sát rằng đó chỉ là một trò đùa. Vụ án bắt cóc đó cuối cùng cũng bị hủy do ông chủ mỏ than nói rằng mình không hề bị bắt cóc. Sau đó Lưu Triều Dương và Lão Đinh đã đi đâu? Dọc theo khu vực ngoại ô Hoa Thành, trong mỗi một đống rơm đều có một cái cây. Ngày 3 tháng 4 năm 1997 cũng là ngày thứ hai trong vụ bắt cóc, có một người phụ nữ dậy sớm cho bò ăn, thấy có hai người lạ mặt chui vào trong đống rơm của nhà mình. Có thể dễ dàng đoán được rằng họ đã ngủ ở đó cả đêm. Một trong hai người tuổi trung niên đang ngáp ngắn ngáp dài, đưa tay cào lại mái tóc và nhặt những cọng rơm dính trên quần áo. Người còn lại trông đã già ốm như một quả dưa hấu. Cách đó khoảng 20 cây số có một cánh đồng dưa. "Mày định giết tao hả?" Ông chủ mỏ than hoảng hốt. Kể từ đó, hai người họ bắt đầu đặt chân trên những nơi hoang vu ít người đến để tìm mộ cổ. Có những ngôi mộ cổ nằm ở trên tận những ngọn núi cao và chưa có ai đặt chân tới. Họ lấy hết can đảm bước chân vào con đường trộm mộ. Vì sao họ lại nghĩ đến việc này? Đây là việc làm không thể tìm được ở bất cứ lý do nào. Bạn lý trí, đạo mộ và đào than, hai việc có nhiều điểm tương đồng. Có lúc họ ngủ trên sườn núi vắng lặng, có khi họ ngủ ở giữa khu rừng bạt ngàn, đường đêm ướt đẫm cỏ cây và mái tóc, có khi còn bán rau. Mái tóc Lưu Triều Dương vẫn còn là màu đen, nhưng kể từ khi đi trộm mộ, từng mớ tóc trên đầu cứ dần dần rụng hết. Cái sân bay trống trên đỉnh đầu càng ngày càng mở rộng, khiến mọi người không còn nhận ra tuổi tác thật của hắn nữa. Từ đó, hắn cũng có thói quen đội mũ. Sự trầm tư, cô quạnh cũng từ đó mà đến. Có những đợt liên tiếp mấy ngày liền, hắn không nói với Lão Đinh lời nào, chỉ biết vùi đầu vào làm việc, vung xẻng đào bới. Ban đầu họ không hề có chút kinh nghiệm nào, chỉ đào được toàn đá đá với những thứ rác rưởi không đáng tiền. Sau đó họ bắt đầu dùng những thứ công cụ đơn giản như xẻng do thám và máy thăm dò xác định vị trí chính xác của lăng mộ. Như thế có thể tự tin mà đào bới. Có nhiều hố đào họ đã dùng cái đầu để làm việc, chứ không phải là bán sức vô cơ. Có những hố đào rất nông, chứng tỏ họ cũng từng thất vọng, định bỏ cuộc, nhưng vẫn còn có chút quyết tâm. Nhất định phải đào qua những lớp đá hoa cương, những lớp đá vôi ở dưới chân mình, rồi mới bỏ cuộc. Giống như những gì Lão Đinh nói, họ còn thiếu một chút may mắn. Ngôi mộ đầu tiên mà họ trộm thành công là một ngôi mộ ở trong rừng trúc. Mọi thứ diễn ra rất thuận lợi. Lớp đất bên trên là đất đỏ, loại đất đó rất dẻo và dính nên không cần lo đến việc sập đường hầm. Bên dưới lớp đất đó là một tầng đá xanh, lật mấy phiến đá lên là có thể chui xuống dưới hiện mộ không lớn lắm, nhưng được bảo quản rất nghiêm vẹn. Lưu Triều Dương lấy đèn pin soi xung quanh, thấy ngay chiếc quan tài đã được bao bọc bởi không biết bao nhiêu lớp rễ trúc trắng muốt. Đây là một ngôi mộ thời Thanh, nhưng họ tình cờ kiếm được cả mấy món đồ tùy táng từ thời Minh, từ chiếc gương đồng đến những thứ lược trải, đồ trang điểm. Có thể đoán được đây là mộ của một người phụ nữ mỹ nhân thời cổ, giờ đã thành một bộ xương khô, vừa chạm tay vào đã vụn ra thành bụi. Những món châu báu ngọc ngà lấp lánh ánh sáng. Hai người không hề vội vàng vơ vét mà ngồi xuống khoanh chân uống rượu hút thuốc. "Chuyến này chúng ta phát tài rồi." Lão Đinh hồ hởi. "Đúng, phát tài rồi." Lưu Triều Dương vui vẻ đáp. Sáng sớm hôm sau, Lưu Triều Dương lại đội mũ lên. Bên chiếc mũ của hắn có hình một chiếc thuyền và một cái cột buồng cũ kỹ. Hắn đứng trước bìa mộ, đập vỡ miếng đất, rồi lấy tay bốc nắm cơm nhét vào miệng. Một con chim bay ngoan qua đầu hắn, hắn quên cả việc phải nhai. Những hạt cơm rơi khỏi mép như những con ấu trùng đục trắng. Hắn và lão Đinh quay đầu nhìn lại cái hang mình vừa chui ra, trong lòng ôm một đống vàng bạc châu báu, cười ha hả rồi đi xuống núi. Mấy năm sau, đơn vị quản lý văn vật địa phương tìm thấy ngôi mộ và tiến hành cấp cứu, tu bổ. Người ta phát hiện ra dòng chữ Lưu Triều Dương dùng chiếc gậy có sát phân của chính mình viết lại bên quan tài. Chuột cống từng du ngoạn nơi này. Bên dưới mặt đất vẫn còn một thế giới nữa. Đốt một ngọn đuốc, chui xuống từ bệ xí của nhà mình là có thể thấy được thế giới đó. Còn một con đường khác nữa là con đường ngày nào chúng ta cũng để ý đến nhưng vẫn lãng quên. Hãy mở nắp chiếc giếng nước. Năm 1974, giáo sư Mạc Tức Vũ đã đi xuống bằng đường này. Năm 1983, nhân vật quá cố Trần Nhân cũng nhảy xuống từ đó. Năm 1996, con buôn Hắc Tử cũng đi xuống bằng con đường này. Bây giờ chúng ta cũng đi theo đường đó. Ở đây chỉ có chuột, không có ruồi. Ruồi cũng phải tiêu tan ở bên trên cơ. Trong thế giới đó có hai loại sinh vật sống, một là chuột, hai là tội phạm. Ôn dịch, chướng khí cũng tỏa ra từ đây. Chúng là một cặp song sinh, chúng có cùng một mẹ. Tại Giang Tô có một xưởng chuyên in tiền giả. Mấy người nông dân, một cái động phòng không cũ kỹ, chế tạo những đồng tiền xu một tệ. Ở thành phố Lâu Đệ, thuộc tỉnh Hồ Nam, cũng có một ổ làm tiền giả. Mấy tên công nhân thất nghiệp in giả những tờ giấy 500 tệ trong một căn phòng bí mật ở dưới lòng đất. Ở Bộc Dương có một ông già tên Ninh vận hành chế tạo kiếp nổ ngay trong gian nhà kho để gừng tươi của gia đình Phó Xuân. Người Ninh Ba đào một căn hầm ngay bên dưới chuồng lợn của nhà mình để chế thuốc nổ. Tội phạm là những đá hoa tỉ bà mọc ở thế giới dưới lòng đất. Trong thành phố có không biết bao nhiêu công trình đào sâu xuống lòng đất, trong đó có đường ống thoát nước và cống ngầm. Là hai trong số đó, năm 1994 xảy ra một vụ động đất ở huyện Hồng An. Cả một đoạn cống ngầm và đường ống thoát nước trồi lên khỏi mặt đất, lộ lộ trước mặt mọi người. Điều khiến người ta kinh ngạc là ở bên dưới đường cống còn có một đường cống ngầm khác. Ngoài những thứ nước và bùn chất bẩn, còn có rất nhiều thứ khác. Một chiếc tẩu thuốc, một chén rượu cùng một cửa hàng lại có cơ hội gặp nhau ở đây. Hàm răng giả trước đây từng thề thốt, giờ lại có cơ hội quay về làm răng giả. Chiếc khăn tay từng là tín vật tình yêu, giờ lại có cơ hội trở thành khăn tay. Bộ ga giường của một thiếu phụ xinh đẹp từng nằm ngủ, giờ đây phân hủy cùng xác một con mèo. Điều khiến mọi người cảm thấy khó hiểu là đường cống ngầm ở bên dưới cống ngầm kia dùng để làm gì? Cống ngầm không ai từng hay biết kia rốt cuộc dẫn về đâu? Mỗi một mùa mưa đến, Hồng An lại biến thành mênh mông biển nước. Một vị bí thư ở huyện nhậm chức năm 1986, trong 3 năm đương chức, ông chỉ làm một việc tu sửa đường ống nước. Ông lệnh cho công nhân phải đào sâu đường ống nước, gia cố thêm để dung nạp nhiều nước hơn nữa. Những cơn lũ trước đây đã quét qua đường phố, giờ chúng có thể quét qua những đường cống thoát nước ở dưới lòng đất. Đường cống ngầm phía dưới chính là đường cống được đào thêm hồi đó. Vị bí thư đáng kính này là Tôn Triệu Du. Sau khi ông ta mất, đã có thêm một con đường mang tên của ông 10 năm trước. Đường Triệu Du được gọi là Hoa Tử. Con đường tên Hoa Tử nhưng chẳng còn nổi một đóa hoa tươi mà chỉ toàn là cái bang. 10 năm trước, người ta còn gọi con đường này là đường thối. Tôn Triệu Du ra chính sách nạp tiền công, cân đo từng khoản kinh phí, cắt giảm tiền lương của công chức. Ông đến cửa của các công ty xin xỏ như một kẻ ăn mày, như một con chó van nài ông chủ để những người có tiền chịu bỏ tiền thiện tâm, để vợ của các ông chủ chịu mở hầu bao. Có một điều đặc biệt cần phải nói rõ ở đây. Sau khi ông mất, người ta thấy trong tài khoản của ông đã gần như không còn xu nào. Chúng ta đều biết số 0 là con số nhỏ nhất, nhưng cũng là con số to lớn vô cùng. Tôn Triệu Du đã làm một việc tốt cho người dân, nhưng cũng giúp những kẻ phạm tội có thêm một chốn nương náu. Khi các nhà khoa học đi thăm thám ở các động nham thạch, thì những kẻ phạm tội xuống thăm dò ở những đường thoát nước. Huyện Hồng An có hơn 200 con đường lớn nhỏ với hơn 400 hố thoát nước. Một đêm khuya năm 1999, một đứa trẻ ăn trộm nắp thoát nước gặp phải một sự cố vô cùng kỳ lạ. Thằng bé nghe thấy dưới đường ống thoát nước có người đang nói chuyện. Thằng bé lấy can đảm nhấc cống lên rồi nấp vào một chỗ ở gần đó theo dõi. Một lát sau, nó thấy một lão già đầu tóc bù xù bốc mùi hôi thối chui lên từ dưới cống nước. Người ta chắc đã nhận ra lão già đó chính là lão Đinh. Ông ta và Lưu Triều Dương sau nhiều năm trộm mộ vẫn không tích lũy được cho mình bao nhiêu là tài sản. Năm 1998, huyện Hồng An xuất hiện một ổ buôn bán thuốc phiện, không ai biết bí ẩn này ở ngay dưới lòng đất, cả đều do một tay Sơn Nha gây dựng. Sau khi Sơn Nha chết, Cao Phi đã mở rộng ổ ma túy thành một công xưởng ma túy ở dưới lòng đất. Lão Đinh và Lưu Triều Dương chính là người đích thân xây dựng và mở rộng công xưởng này. Hai người họ nhờ khăn bố mà quen được Cao Phi. Thấy việc buôn bán thuốc phiện có lời nhiều hơn so với việc đi trộm mộ, nên chẳng mấy chốc trở thành thành viên của băng đảng này. Sự gặp mặt của những kẻ này giống như một dòng nước thải gặp phải một dòng nước thải khác, cũng chảy về một khu nước bẩn thỉu và bốc mùi. Công xưởng ở dưới lòng đất thiết kế vô cùng tinh xảo, giữa một gian mật thất dưới lòng đất, chúng đào thêm một gian ở phía dưới nữa. Gian này thông đến đường ống thoát nước. Mỗi một miệng hố thoát nước ở trong thành phố đều là một cửa ra vào, đồng thời là cửa của gian mật thất này. Ngày 10 tháng 8 năm 2000, có bốn kẻ lạ mặt từ vùng khác đến gõ cửa Tiểu Tinh ở phía đông huyện Hồng An. Càng đi về cuối ngõ, con đường lại càng hẹp, cảm giác như đang đi vào một cái phễu lớn. Khi đến cuối cùng của con ngõ tương đối ngắn này, cả nhóm thấy một bức tường, đó là một ngõ cụt. Cả nhóm ghé tai thì thào gì đó rồi yên lặng đứng chờ. Đi tiếp về phía trước, từ đầu đó lại vọng lên một tiếng người nói, thanh âm nấm mông lung không rõ từ đâu vọng tới, nhưng lại cảm giác rất gần. Đi về phía trước, thanh âm đó lại vang lên. Cuối cùng cả nhóm cũng nhận ra thanh âm đó vang lên từ dưới lòng đất. Tất cả bước thêm hai bước, một người từ dưới lòng đất dập lắp cống ra rồi đưa tay mời cả nhóm. Tất cả nhảy xuống theo hướng gọi. 5 phút sau, bốn người đó và bốn người khác gặp nhau ở chính gian mật thất ở dưới lòng đất. 8 người đó chính là Cao Phi, Lão Đinh, Lưu Triều Dương, Khổ Ban, Chu Hưng Hưng, Thuyết Trì, Khâu Bát và Chư Lão Giã. Thời gian ngày 10 tháng 8 năm 2000, địa điểm huyện Hồng An, nhân vật Cao Phi, Lão Đinh, Lưu Triều Dương, Khổ Ban, Chu Hưng Hưng, Khâu Bát, Thuyết Trì, Chư Lão Giã. Chu Hưng Hưng, đây là chỗ nào? Cao Phi, mật thất dưới lòng đất. Chu Hưng Hưng, thế bên trên? Cao Phi, bên trên cũng là một gian mật thất. Chu Hưng Hưng, bên ngoài là tiếng gì thế? Cao Phi Phi, hàng xóm của chúng ta. Lão Đinh, là tiếng chuột, những con chuột to như con heo. Lưu Triều Dương, tôi cũng là chuột, chuột cống, ha ha. Cao Phi, Sơn Nha Đầu. Thiết Trì, chúng tôi mai táng ông ấy rồi. Khâu Bát, là Sơn Nha bảo chúng tôi đến đây. Cao Phi, tôi thấy trên cành dâu tây có dải lụa đỏ rồi. Khổ Ban, các cậu thoát khỏi ngục bằng cách nào thế? Trừ Lão Giá, về dây thừng trèo ra khỏi ống khói, ha ha. Lão Đinh, ai nghĩ ra kế đó, đầu của hắn còn thông minh hơn cả đầu tao. Trương Hưng, tôi. Cao Phi, một mình anh bằng 20 thằng. Khổ Ban, đã bảo rồi, chỉ dùng sức thôi thì không ăn thua đâu. Cứ nhìn bọn thằng pháo ghê gớm như thế nào mà có ăn thua gì. Cao Phi, lúc đang cần người, các anh đã tới đây rồi thì ở lại đây làm đi. Khổ Ban, chúng tôi bán bột trắng đấy. Cao Phi, giới thiệu với mọi người một chút, đây là anh Khổ Ban, đã từng đào một điện đạo ở tới kho bạc, kết quả chẳng được xu nào cả. Khổ Ban, ha ha, là số đen thôi. Cao Phi, hai người còn lại là chú Đinh và anh chuột cống, đều là cao thủ đào hầm, chuyên gia đào mộ. Lưu Triều Dương, đó toàn là mấy việc bán sức, bây giờ chúng tôi thành thương nhân rồi. Thuyết Trì, cho tôi hít vài hơi, sắp không chịu được rồi. Trừ Lão Giã, máu nghiện của tôi cũng sắp phát tác rồi. Cao Phi, thôi được. À, các anh từng giết người chưa? Thuyết Trì, chưa. Cao Phi, còn anh? Trương Hưng, cũng chưa. Cao Phi, đưa tên kia lại đây. Lão Đinh và Lưu Triều Dương khiêng một người vào rồi nhẹ nhàng đặt trên nền đất. Người đó hình như đang ngủ hoặc đã ngất rồi thì phải, trên đầu trùm một chiếc túi ni lông đen, nhìn không rõ mặt. Cao Phi, dao đây, cho hắn một nhát vào bụng. Chu Ngưng cầm lấy dao, trong lòng vô cùng do dự. Nếu anh bỏ cuộc, nhất định sẽ khiến Cao Phi nghi ngờ. Để có được sự tin tưởng của hắn, chỉ có còn một biện pháp, chấp nhận thử thách. Rất nhanh gọn, anh đâm một phát xuống, không nằm ngoài dự đoán của anh, đó là một xác chết. Chu Ngưng trước khi xuống tay đã để ý, chiếc túi ni lông màu đen trùm mặt anh ta không hề động đậy, chứng tỏ anh ta không còn thở nữa. Cao Phi, mổ bụng hắn ra. Trương Hưng nhanh chóng dùng dao sạch bụng xác chết, bộ ruột đã trưng lên, lòi cả ruột ra ngoài, mùi hôi nồng nặc. Cao Phi, lôi ruột ra xem trong bụng có gì. Trương Hưng, có một túi bột trắng. Cao Phi, cái xác này mua được từ nhà xác, dùng để chuyển hàng tương đối an toàn, túi bột đó mọi người chia nhau dùng đi. 3 ngày sau, 10 giờ sáng, Chu Ngưng bước vào cục công an huyện Hồng An. Trong phòng khách có một người mặc cảnh phục đi lướt qua anh, Chu Ngưng gọi giật lại. "Cục trưởng của các anh đâu?" Người mặc cảnh phục nhìn anh soi xét một lát rồi nói, "Cục trưởng ở trên tầng trong phòng làm việc." Chu Ngưng lên lầu, đẩy cửa văn phòng cục trưởng bước vào. Cục trưởng đang nằm ngủ trên ghế sofa, gáy như sấm rền. "Này, anh tìm ai hả? Chưa gõ cửa đã dám vào?" Cục trưởng tỉnh giấc ngồi bật dậy cáu kỉnh hỏi. Chu Ngưng nhìn ông ta một cái không nói gì, đi thẳng đến trước bàn làm việc của ông ta ngồi xuống. "Ra khỏi đây ngay. Đây là chỗ để anh ngồi hả?" Cục trưởng quát nạt. Chu Ngưng bốc điện thoại lên, vừa bấm số vừa nói với cục trưởng. "Nếu muốn giữ lại cái ghế này thì im miệng lại." Chu Hưng Hưng báo cáo với bộ chỉ huy vụ cướp ngục ngày 17 tháng 7 về tình hình trinh sát của mình. Sơn Nha mua bán thuốc viện từ bên kia biên giới, sau đó bán cho Ba Xu ở Hoa Thành và pháo ở Đông Bắc. Ba Xu và pháo tiếp tục bán lẻ ra các nhánh ở bên dưới. Cứ như thế hình thành một mạng lưới buôn bán thuốc viện rất lớn. Sơn Nha bị bắt đồng nghĩa với việc nguồn hàng bị cắt đứt. Bọn của pháo ở Đông Bắc tổ chức một nhóm những tên liều lĩnh lập kế hoạch cướp ngục. Sau khi Sơn Nha bị bắt, Cao Phi trở thành cốt cán của mạng lưới này. Hắn quen Khố Ban thông qua Chùy Mỡ Con, rồi lại thông qua sự giới thiệu của Khố Ban kết giao với Lão Đinh và Lưu Triều Dương. Chúng bí mật xây dựng một công xưởng thuốc phiện ở ngay dưới lòng huyện Hồng An. Cao Phi có thể nói là một tội phạm thiên tài, vô cùng cảnh giác. Bấy hôm nay, hình như hắn đã đánh hơi được điều gì đó. Bất cứ lúc nào cũng có thể bỏ trốn. Xin bộ chỉ huy hạ lệnh cho cục công an huyện Hồng An lập tức tiến hành vây bắt. Chu Hưng đưa điện thoại cho cục trưởng. Cục trưởng mồ hôi đầm đìa. Trong khu vực của mình quản lý có một xưởng gia công hàng cấm lớn như thế mà không hề hay biết. Ông ta lẩy bẩy đưa tay nhận điện thoại. Bạch Cảnh Ngọc nói qua về vụ việc Chu Hưng Hưng là cảnh sát nằm vùng. Do chiến dịch này hết sức cơ mật nên không thể thông báo nội bộ nào. Vụ án này do bộ công an trực tiếp chỉ huy phá án. Hy vọng cục trưởng công an huyện Hồng An hết sức chú ý giúp đỡ, tích cực phối hợp, lập tức tiến hành vây bắt. Cục trưởng chỉ biết vâng dạ, gật đầu lia lịa rồi cúp máy. Huyện này có tất cả bao nhiêu cảnh sát? Chu Ngưng hỏi. Cục trưởng nghĩ một hồi nói, hiện tại có 376 cảnh sát, trong đó các cơ quan tuyến đầu là 200 người, các đồn cảnh sát là 176 người, không đủ, gọi hết bọn họ tới đây, lực lượng quá mỏng không đủ, cần thêm thành viên viện trợ. Chu Ngưng trầm giọng, bọn chúng có bao nhiêu người? Cục trưởng hỏi. 7 người. Chu Ngưng trả lời. Hả? Chỉ có 7 người thôi sao? Chúng ta có hơn 300 người, chẳng lẽ không đủ để bắt 7 người? Cục trưởng vừa cười vừa nói. Chu Ngưng nói qua với cục trưởng về sự đặc biệt của công xưởng bào chế thuốc phiện ở dưới lòng đất. Sau 1 giờ đồng hồ, cả hai đã lập một kế hoạch vây bắt không còn một kẽ hở nào. Cục trưởng cảnh sát huy động gần 400 đồng chí, hóa trang thành những người bán hàng, người đi đường, ông chủ tiệm quần áo, khách hàng, những người phụ nữ trên phố, người thanh niên đang ngồi trên ghế băng ven đường gọi điện thoại. Họ cẩn thận canh gác hầm hố thoát nước ở trên thành phố, do mỗi miệng cống đều có thể là một đường thoát của kẻ địch. Đúng 1 giờ trưa ngày 13 tháng 8 năm 2000, cảnh sát huyện Hồng An đột nhiên xuất hiện bao vây khu vực phía trên công xưởng bào chế ma túy. Trường hợp khuyên đầu hàng không thành công, cảnh sát sẽ dùng hơi cay để cưỡng chế những kẻ tội phạm ở dưới mật thất. Khi cảnh sát vừa tới đã phát giác ngay, chúng nhanh chóng thương lượng mấy điều đơn giản rồi quyết định chia nhau chạy trốn. Chúng chạy dọc theo đường ống thoát nước mà bỏ trốn. Kẻ đầu tiên lọt lưới là Chu Lão Giã. Tại một đoạn đường trong trung tâm huyện, hắn vừa cẩn thận kéo nắp cống ra, bò lên mặt đất thì liền bị bắt tại chỗ. Hai tên khác cũng vừa thò đầu ra là bị bắt. Có một số chi tiết trong cuộc vây bắt rất đáng nói. Lưu Triều Dương khi bị bắt nước mắt ràn rụa, Thiết Trì thì hét lên đau quá. Lão Đình khi ra lưới thì sợ xón cả ra quần không làm chủ nổi. Khổ Ban khi không còn cách nào thoát được thì vung dao tự làm bị thương mình. Còn Chư Lão Giã cắn bị thương vai cảnh sát truy bắt. Khoảng 3 giờ chiều, 5 tên tội phạm đã lọt lưới, chỉ có Cao Phi và Khâu Bát vẫn chưa thấy về quy án. Hai tên đó đâu? Vẫn còn ở dưới cống thoát nước. Khi cảnh sát đang trên đường bao vây, Cao Phi đã đánh hơi thấy nguy hiểm nên hắn chọn một con đường khác. Tận cùng của đường ống thoát nước, quả nhiên là cảnh sát đã bỏ qua điểm này. Chỉ bao vây các miệng cống, không nghĩ tới bờ sông là ở cuối đường thoát nước, nên không bố trí lực lượng tới đó. Đường ống thoát nước của huyện Hồng An thông ra một dòng sông Tứ Thủy ở phía tây. Cao Phi cầm người chui dưới đường ống thoát nước đen tối, không biết bao nhiêu lần lạc đường. Do đường ống này có nhiều đoạn cụt và có nhiều nhánh phức tạp, Nhưng chẳng mấy chốc, hắn đã điều chỉnh lại phương hướng, giáo giết bước nhanh. Bỗng hắn nghe phía sau có tiếng động, quay lại thì thấy đằng xa có một luồng ánh sáng chói mắt đang xé toang bóng tối. Mấy bóng đen đang từ từ tiến lại. Lúc 3 giờ 10 phút, cục trưởng cục công an hạ lệnh lùng sục đường ống thoát nước, bốn cảnh sát và một chú chó nghiệp vụ nhóm thành một đội tìm kiếm ở xuống đường ống thoát nước từ ngõ ở cống tiểu tỉnh, kiểm tra suốt dọc đường. Cũng giống như Cao Phi, cả đội nhanh chóng lạc đường dưới hệ thống thoát nước chằng chịt ở mỗi một ngã rẽ nhiều hướng. Mọi người bất đồng ý kiến, người thì bảo đi hướng này, người thì bảo đi hướng khác. Cuối cùng họ đi theo ý trời, đó là hướng theo tiếng chú chó nghiệp vụ sủa. 20 phút sau, một người trong đội vì không chịu đựng nổi không khí hôi hám ở dưới ống cống đã đề nghị bỏ cuộc. Hai người khác cũng lập tức đồng ý để tận trách nhiệm của cảnh sát. Họ bắn vào khoảng không đen tối trước mặt vài phát súng rồi trở lại mặt đất. Cao Phi nằm dưới nền đất nín thở, mấy viên đạn sượt qua đầu hắn, trúng vào đồng cống phía trên, một mảng bùn đất rơi xuống. Mấy viên cảnh sát kiên trì đi tiếp một đoạn nữa thì Cao Phi đã bị tóm gọn. Cao Phi giỏng tai căng mắt, xác nhận đã hết nguy hiểm mới bò dậy, nhanh chóng tiến về phía trước, không thể ở lâu tại nơi này. Dòng nước trong đường ống chảy về phía sông, hắn cũng dựa vào chỉ dẫn này làm phương hướng. Một lát sau, hắn ngẩng đầu nhìn lên, ở phía cuối của đường cống thoát nước, nơi còn rất xa chỗ hắn đang đứng, có một luồng sáng chói. Lần này, thứ ánh sáng hắn nhìn thấy không phải là ánh đèn cảnh sát, mà là ánh sáng mặt trời. Hắn nhìn thấy lối thoát. Cao Phi vui mừng đến phát điên, nhanh chóng chạy về hướng có ánh sáng. Nhưng chẳng mấy chốc hắn lại đau khổ muôn phần. Đường ra đã bị một lớp song sắt bít kín. Dù các thanh sắt đã vô cùng hen dỉ, nhưng bàn tay khó mà bẻ gãy được chúng. Hắn bình tĩnh lại, nghĩ một lúc, rồi nhanh chóng có kế sách. Hắn cởi quần áo, ngâm xuống nước, vòng qua hai thanh sắt, rồi tìm một đống rác mới thấy một khúc cây to chắc, luồn qua chiếc áo và bắt đầu vặn. Các thanh sắt bắt đầu kêu lách cách, rồi cong lại, bỏ ra những lỗ hổng vừa đủ một người chui qua. Cao Phi ngồi trên bờ sông rửa mặt, rồi bước lên một cây cầu. Bỗng hắn cảm thấy như có ai đang ở phía sau. Hắn lập tức quay đầu. Đúng là có người đang đứng theo dõi sau hắn. Chu Hưng Hưng như một bóng ma không biết xuất hiện từ lúc nào. Cao Phi, mày là cảnh sát. Chu Hưng Hưng, đúng. Cao Phi, tao ngu thật. Lẽ ra phải biết từ trước mới đúng. Chu Hưng Hưng, thực ra mày khá thông minh đấy. Cao Phi, sao mày biết tao sẽ thoát ra từ nơi này? Chu Hưng Hưng, tao nghĩ rồi. Nếu tao là mày, tao cũng sẽ chọn chỗ này. Cao Phi, mày thả tao đi đi. Chu Hưng Hưng, không đời nào. Thế thì thôi được. Cao Phi dứt lời, liền ngồi phè xuống đất. Những người qua lại trên cầu cũng tò mò lại xem. Họ không hiểu vì sao lại có kẻ ngồi giữa cầu như thế. Mày biết vì sao tao lại ngồi đây không? Tay của Cao Phi giờ phút này đút vào trong túi quần, không chịu đưa ra. Trương Hưng nhìn Cao Phi nói, trong tay mày có khẩu súng hoặc một quả lựu đạn. Những người xung quanh đây đều là con tin của mày. Cao Phi, thông minh, mày cũng là con tin của tao. Tao sẽ bắn chết mày đầu tiên. Trương Hưng, thế thì mày nổ súng đi. Tiếng súng sẽ dẫn đường cho cảnh sát tới đây. Dù gì mày cũng không thoát được. Cao Phi, mày nên biết rằng năm 17 tuổi tao đã giết một bạn người, đến chớp mắt cũng không thèm chớp. Trương Hưng, lần đầu tiên tao phá một vụ án mạng cũng là năm 17 tuổi. Cao Phi, bây giờ nghĩ lại, cảnh sát ở cái nước này chắc không tìm được người thứ hai như mày. Thông minh, gan dạ, mày được lắm. Trương Hưng, còn có một điều mày quên. Trương Hưng, tao không sợ chết. Cao Phi, tao không tin. Trương Hưng cũng ngồi xuống đất, không nói lời nào, chỉ nhìn chằm chằm vào kẻ trước mặt. Cao Phi rút khẩu súng trong túi quần ra, nhằm thẳng về phía Trương Hưng nói, tao đến ba, mày vẫn không đi, tao sẽ nổ súng. Cao Phi, một. Cao Phi, hai. Trương Hưng, ba. Cao Phi cười ngặt nghẽo nói, giỏi, nếu mày có rượu, tao sẽ uống với mày một chén. Đoàng, súng nổ. Hết phần 2, quyển 5, các bạn nhấn subscribe để nghe phần tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn.